Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 308. Dị giới tổ hợp. Cập nhật lúc 2012.50.30. Thương Giả duỗi ra hai tay, có chút ngưng trệ ở giữa không trung bên trong. Tựa đầu chuyển đi qua, lại chỉ thấy một cái nam tử trẻ tuổi, đứng tại phía sau hắn không xa địa phương chính vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Thương Giả cùng Vũ Linh. Hoặc là chuẩn xác điểm mà nói, là Vũ Linh. Đã đủ rồi, tục lệ kiều Vũ. Thương Giả còn chưa kịp nói cái gì, lại đột nhiên đã nghe được một tiếng khẽ kêu truyền đến. Theo thanh âm phương hướng nhìn lại, Thương Giả ánh mắt vậy mà hơi không thể tra run lên, sau đó, hắn đã trầm mặc. Bị gọi tục lệ kiều Vũ nam tử đằng sau, giờ phút này chính đi tới hai nữ bốn nam tổ hợp. Mà nói lời nói cái vị kia đúng là cái kia lưỡng vị nữ tử bên trong một vị. Một vị như thuần khiết tuyết liên giống như tinh khiết tuyệt sắc nữ tử. Vân Yên, cái kia kiện châm gài tóc thật sự rất thích hợp ngươi đấy. Tựa hồ là nữ tử khẽ kêu nổi lên tác dụng, nam tử như trước ý cười đầy mặt, chỉ là lúc này đây lại là đối với nữ tử kia phát ra đấy. Thế gian mỹ đồ tốt rất nhiều. Không có khả năng toàn bộ đều là của ta. Cho nên ta hy vọng ngươi không muốn tại làm những chuyện nhàm chán này rồi. Chứng kiến nam tử ấm áp khuôn mặt tươi cười, vị kia bị gọi Vân Yên nữ tử thủy chung không cách nào nữa nói ra cái gì lời nói nặng đến. Dù sao, đây hết thảy nguyên nhân gây ra đều là nàng một câu, cái kia châm gài tóc rất đẹp. Chỉ tiếc. Nghe được nữ tử giải thích về sau, nam tử nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy nhiên dáng tươi cười chưa từng giảm dần, thế nhưng mà ánh mắt của hắn cũng đã cải biến, trở nên chấp nhất, trở nên chăm chú. Ta từng nói qua, ngươi ra thích đồ vật, tự là liều tính mạng ta cũng sẽ giúp ngươi lấy ra đấy. Cho nên, cái kia kiện châm gài tóc vĩnh viễn đều là thuộc về ngươi đấy. Không có ở để ý tới sau lưng vị kia sắc mặt đã cải biến nữ tử, bị gọi tục lệ kiều Vũ nam tử lại đem ánh mắt quăng hướng về phía Vũ Linh trên đầu. Tiểu muội muội, đối với đồ vật đẹp ta đều không đành lòng đi tàn phá. Cho nên thỉnh chính ngươi hái xuống. Nghe được hắn, Vũ Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia nộ khí. Kỳ thật châm gài tóc bản thân nàng cũng không nhìn trọng, có thể đây cũng là Thương Giả mang nàng tới chọn đấy. Hai người ở chung đến bây giờ, cái này là lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần Thương Giả vì nàng chuyên môn mua một món đồ như vậy thứ đồ vật. Cho nên, nàng không thể buông tha cho, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Cái kia kiện đồ vật, ta đã đưa cho vị kia nữ hài rồi. Các ngươi tàn. Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, vị kia chủ quán lại lên tiếng. Kỳ thật bán cho ai cũng hoặc là đưa cho ai. Với hắn mà nói đều không coi vào đâu. Hắn ở chỗ này bán, không phải vật phẩm, mà là một lòng, một loại yên lặng. Nghe được chủ quán, tục lệ kiều Vũ lại không giống như sở liệu như vậy lui bước, mà chỉ là lần nữa nhẹ lắc đầu một cách về sau, người biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, lại đã đi tới này vị chủ quán bên người. Một thanh nửa tháng đoàn đao gác ở vị kia chủ quán trên cổ. Ta muốn có được đồ vật gì đó, cho tới bây giờ đều không có khi thất thủ, cho tới bây giờ, không có. Nói xong lời này, trong tay độ mạnh yếu lại gia tăng lên một điểm. Vì kia chủ quán trên cổ, đã có một tia vết máu. Tuy nhiên ngươi hôm nay đã là tông sư thực lực. Thế nhưng mà trong mắt của ta, nhưng lại ngay cả một trận chiến tư cách đều không có, ngươi quá yếu. Đã hình thành thì không thay đổi cười trên mặt. Lại không phải là những điều kia ấm áp, những điều kia ánh mặt trời. Giờ phút này nụ cười của hắn tràn đầy huyết ý, tràn đầy dục dị. Tục lệ kiều Vũ, đã đủ rồi. Tại như vậy, về sau thỉnh ngươi cách ta xa xa địa. Phía sau của hắn, vị kia cô gái xinh đẹp rốt cuộc nhìn không được phẫn nộ rồi. Một tiếng quát to đột nhiên truyền đến. Dẫn tới chung quanh vô số người toàn bộ đem chú ý tập trung vào tại đây. Cả đầu trên đường phố trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh trở lại. Cùng Vân Yên đi ra, ta thật sự không muốn giết người. Cho nên, đem thứ đồ vật bán cho ta đi. Huyết đã theo nửa tháng loan đao chảy xuống. Tục lệ Kiều Vũ không có nhìn vị cô gái tuyệt sắc liếc, mà là như trước chấp nhất chằm chằm vào dưới đao chủ quán. Vị kia chủ quán lúc này sắc mặt đã khó coi vô cùng. Chính như gió còn Kiều Vũ theo như lời, thực lực của hắn xác thực có tông sư cấp đừng, thậm chí còn đã là nửa bước linh vương tồn tại. Thế nhưng mà, tại tục lệ Kiều Vũ công kích phía dưới, hắn thậm chí liền phản ứng đều làm không được. Thật lực của đối thủ tuyệt đối là chí tôn cấp bậc. Nhẹ nhàng thở dài. Vị này chủ quán lúc này còn lại chỉ có bất đắc dĩ rồi. Hắn đi ra bán chỉ là vì đột phá, chỗ hoài niệm cũng không quá đáng, tựu là một loại mất đi tâm cảnh. Mà làm như vậy cũng không quá đáng là vì đột phá đến chí tôn mà thôi. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ, chỉ là tùy tiện bán vật phẩm trang sức, vậy mà cũng có thể lọt vào như vậy tai bay vạ gió. Tai bay vạ gió, thực đúng là tai bay vạ gió. Hắn là một cái võ giả, tuy nhiên không phải những cái kia chí cường tồn tại. Thế nhưng mà làm một cái tông sư, hắn cũng có được tông sư tôn nghiêm. Bằng không thì cũng sẽ không biết đi đến nửa bước tông sư tồn tại. Từng đã là hắn tại phá tiên thiên thời điểm tựu là dựa vào chính mình kiên nghị nội tâm trải qua sinh tử mới dựa vào bản thân cố gắng thành tựu tiên thiên linh sư. Cho nên, hắn cũng có được thành vương tiềm lực. Tại tăng thêm cái kia kiên cường nội tâm. Hắn biết rõ, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, hắn tất nhiên có thể thành tựu thiên địa vương giả, chí tôn linh vương. Chỉ bất quá bây giờ, lại gặp như vậy một nan đề. Nghĩ, tuy nhiên rất đáng tiếc, tuy nhiên rất không cam lòng. Thế nhưng mà vị kia chủ quán hay vẫn là mở miệng nói một câu lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Cái kia kiện đồ vật đã không phải là ta, các ngươi, không sao cả rồi. Các ngươi không sao cả rồi hả? Nếu như ở vào một cái cường thế hoàn cảnh nói ra như vậy đến, còn không có cái gì quá không được đấy. Thế nhưng mà giờ này khắc này, tại đây dạng một cái sinh tử bị véo tại trên tay người khác thời khắc nói ra nói như vậy. Mọi người thật sự chấn kinh rồi. Chẳng lẽ, hắn không muốn mạng của mình sao? A, chẳng lẽ các ngươi màn mưa đại thế giới người đều là như vậy bỏ qua sinh tử nhân vật sao? Thật không biết, như vậy tính cách xuống là tu luyện như thế nào đến thực lực bây giờ đấy? Nghe được nam tử châm chọc. Chủ quán sắc mặt không có phẫn nộ, thậm chí liền cải biến đều không có. Chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn trước mặt hết thảy, tựa hồ đang tiến hành lấy cuối cùng lưu niệm. Ta màn mưa đại thế giới võ giả thế nào, ngươi một cái giới bên ngoài người còn chưa có tư cách vọng thêm bình luận. Ngay tại tục lệ Kiều Vũ khe khẽ thở dài, đang muốn tăng thêm trên tay độ mạnh yếu thời điểm, một đạo rõ ràng thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ hẻm nhỏ. Mấu chốt nhất thời khắc, thương giả cuối cùng từ cái kia có chút trong trầm tư tỉnh lại. A, ta không có tư cách. Chẳng lẽ ngươi một cái tông sư thì có tư cách? Xem ra ngươi cũng là một thiên tài, bất quá ngươi phải chú ý, thiên tài phía trên còn có thiên tài. Nghe được thương giả, tục lệ Kiều Vũ vậy mà cũng không có động khí, chỉ là hướng phía thương giả phương hướng nhẹ nhàng vung tay lên. Tựa hồ lần này cũng đủ để lại để cho thương giả câm miệng. Tông sư thực lực tại chỗ của hắn thật sự không đủ xem. Đỉnh phong tông sư nửa bước linh vương tồn tại còn tại dưới tay hắn đi không xuất ra một chiêu, huống chi cái này bất quá sơ giai tông sư tồn tại. Đối với thương giả, tục lệ Kiều Vũ căn bản chính là trở thành một cái con sâu cái kiến. Thế nhưng mà kế tiếp hết thảy lại chứng minh hắn sai rồi. Mặc dù chỉ là tiện tay một kích, thế nhưng mà đối với hắn cường đại lực phá hoại, tục lệ Kiều Vũ hay vẫn là hết sức tự tin. Hắn căn bản không cho rằng, một cái bất quá sơ giai tông sư đích thiên tài có thể tiếp được đến. Nhất thức qua đi. Vốn nên xuất hiện tình hình không có xuất hiện. Thương giả chính là bộ dáng, lặng lặng đứng ở nơi đó. Tựa hồ, mới vừa rồi không có đã bị một điểm công kích. Tuy nhiên ngươi hôm nay đã là chuẩn vô thượng thực lực. Thế nhưng mà trong mắt của ta, nhưng lại ngay cả một trận chiến tư cách đều không có, ngươi quá yếu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. Chấn nhiếp toàn trường. Cập nhật lúc 2012.50.30. Lời này vừa nói ra, lại chàng mọi người á khẩu không trả lời được. Những lời này là vừa vặn vị kia tục lệ kiều vũ đối với chủ quán. Thế nhưng mà hôm nay, vậy mà vốn là nguyên bị thương giả lập lại đi ra. Không thể không nói, đây là một cách châm chọc, một cách trần trụi châm chọc. Tục lệ kiều vũ diện mục phía trên đã mất đi dáng tươi cười. Giờ phút này lưu lại chỉ có lãnh ý cùng sát ý. Ngươi là người thứ nhất như vậy châm chọc ta, ta tin tưởng ngươi cũng là cuối cùng một cái rồi. Đang khi nói chuyện, tay đã nhẹ nhàng vung động. Một vòng gió mát có chút run run. Toàn bộ hẻm nhỏ tầm đó tựa hồ lâm vào một loại rủ rì yên tĩnh bên trong. Dừng tay. Ngươi dừng tay cho ta. Thấy như vậy một màn, vị kia cô gái tuyệt sắc tựa hồ nghĩ tới điều gì. Biểu lộ dồn dập đối với trước mặt tựa hồ đang chuẩn bị lấy cái gì tục lệ kiều vũ hô to đến. Thế nhưng mà bị thương giả một câu đã kích thích có chút mất đi lý trí, hắn tự nhiên không sẽ để ý cái kia vị nữ tử rồi. Một lần nữa, một vòng dáng tươi cười lại lần nữa xuất hiện ở tục lệ kiều vũ trên khóe miệng. Chỉ có điều lúc này đây cũng tại khó có thể tìm phải cùng hài cảm giác rồi. Khát máu cùng dường dị là hắn lúc này khóe miệng vui vẻ chỗ biểu hiện cuối cùng nhất hàm nghĩa. Trong lúc đó một vòng ngân bạch ánh sáng hiện lên. Chờ đợi ánh sáng bình tĩnh trở lại về sau, mọi người mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, nữ tử cũng xuất thủ. Chỉ có điều nàng ra tay đối tượng, nhưng lại chính đang chuẩn bị lấy cái gì khủng bố chiêu thức tục lệ kiều vũ. Khói nhẹ. Ngươi, không là đối thủ của ta. Nhìn xem ngăn đón ở trước mặt mình nữ tử, tục lệ kiều vũ khóe miệng khát máu vui vẻ không có chút nào lui bước, chỉ là nhẹ nhàng đối với vị kia đã bị hắn ngừng nữ tử nói một câu về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía thương giả. Xem ra ngươi cũng là cái loại nầy cường đại đích thiên tài, bất quá sơ giai tông sư thực lực, vậy mà có thể dưới đúng quần của ta một kích. Hôm nay, ta vận dụng mạnh mẽ như vậy chiêu thức đến hủy diệt ngươi. Ngươi có lẽ vinh hạnh rồi. Đang khi nói chuyện, tay đã vung động. Đồng dạng ngân bạch nhan sắc. Thế nhưng mà cái này một vòng ngân bạch nhưng lại tràn đầy lãnh ý ngân bạch. Chết! Một tiếng khát máu hô to, vang vọng toàn bộ hẻm nhỏ. Lực lượng cường đại bốn phía mà ra. Quanh mình vô số người bình thường hoặc là cấp thấp võ giả gần kề chỉ là bị một thức này khí thế lan đến gần. Vậy mà toàn bộ thổ huyết bay ngược đi ra ngoài. Mà tục lệ kiều vũ bên người, vừa rồi vị kia chủ quán, giờ phút này sắc mặt cũng là trắng bệch, hắn hai mắt bế, tựa hồ không đành lòng nhìn xem như vậy một vị bọn hắn đại thế giới tài tuấn, như thế vẫn lạc tại người khác trên tay đồng dạng. Đã chờ đợi mấy thời gian hô hấp, vị kia chủ quán rốt cuộc hay vẫn là thời gian dần qua mở ra hai mắt. Bất quá ngay sau đó, miệng của hắn lại hung hăng trưởng thành ra, rốt cuộc không cách nào nhắm lại. Không chỉ là hắn, toàn bộ trong hẻm nhỏ, ngoại trừ đã ngờ tới hết thầy Vũ Linh bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người là một cái biểu lộ, cái kia chính là khiếp sợ, cực hạn khiếp sợ. Bởi vì lúc này, bọn hắn chứng kiến, vậy mà không phải huyết nhục bay tứ tung tràng cảnh, mà là một màn căn bản là không nên xuất hiện tràng cảnh. Đã từng liền sơ giai vô thượng đều vẫn lạc qua nửa tháng loan đao. Giờ phút này, vậy mà tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, bị nhẹ nhàng giáp tại đầu ngón tay bên trong. Ta nói rồi, ngươi quá yếu, thậm chí liền cùng ta một trận chiến thực lực đều không có. Thương giả hơi trào phúng đối với sắc mặt trắng bệch tục lệ kiều vũ nói ra. Còn lần này, không còn có con tin nghi hắn tính là chân thật rồi. Học vừa rồi tục lệ kiều vũ chiêu thức, theo tay vung lên. Trước khi vẫn còn trong lúc khiếp sợ tục lệ kiều vũ, lại bị tung bay mà ra. hoành ngã xuống trên đất trống. Chậm rãi vươn tay phải, một vòng tràn đầy vô tận sát thương, vô tận uy thế lực lượng ngưng tụ tại tay phải ngón giữa cùng trên ngón trỏ. Tan vỡ lực lượng, lại lần nữa tái hiện thế gian. Cảm nhận được thương giả đầu ngón tay, lực lượng kinh khủng kia. Cùng tục lệ kiều vũ cùng đi sáu người khác rốt cuộc biến sắc rồi. Tuy nhiên đối với tục lệ kiều vũ muốn làm sát kẻ vô tội, bọn hắn cũng là thập phần trơ chén đấy. Thế nhưng mà dù sao, mấy người bọn họ là kết bạn mà đến đấy. Huống hồ, nếu tục lệ kiều vũ thật sự chết ở chỗ này, như vậy bọn hắn thế lực phía sau chỉ sợ cũng không tốt giải thích. Tuy nhiên mấy người bọn họ cũng không phải truyền kỳ cấp đừng đích thiên tài. Thế nhưng lại chuẩn truyền kỳ rồi. Phải biết rằng toàn bộ hư không chiến vực bên trong, ngoại trừ siêu cấp thế lực bên ngoài. Có lẽ chỉ có những cái kia nhất đỉnh tiêm nhất lưu thực lực mới có năng lực bồi dưỡng một vị truyền kỳ cấp đừng đích thiên tài. Về phần những cái kia nhất lưu thế lực, có thể có một cái chuẩn truyền kỳ đích thiên tài đó cũng là khó lường sự tình. Mỗi một thiên tài đều là chỗ này thế lực về sau hưng suy trực tiếp người tham dự. Cho nên, giết một cái thiên tài như vậy thậm chí tương đương diệt giết người ra thế lực tương lai hy vọng. Như thế đại thù, như thế nào đơn giản hóa giải đây này? Cho nên, cho dù trong nội tâm không thích, có thể bọn hắn vẫn không thể trơ mắt nhìn tục lệ kiều vũ chết tại trước mặt của bọn hắn. Trong nháy mắt, bốn gã nam tử đã xuất hiện ở thương giả trước mặt. Vây kín xu thế, lập tức hình thành. Mà đổi thành bên ngoài một vị nữ tử, lại đi tới trước khi vị kia ngăn cản tục lệ kiều vũ ra tay nữ tử bên người. Tựa hồ tại điều tra nàng có hay không bị thương tổn. Bằng hữu được làm cho người chỗ tạm tha người. Không cần phải chém tận giết tuyệt. Đứng tại thương giả phía trước nhất là một vị cao lớn nam tử. Khôi ngô dáng người tăng thêm mặc dù không xuất ra màu, lại cương nghị phi phàm khuôn mặt. Nam tử tồn tại luôn lại để cho người tại trong lúc lơ đãng cho hắn lớn nhất tin cậy cảm giác. Chỉ tiếc đối với hắn như vậy hình tượng thương giả lại không có một điểm ở ý. Tràn đầy tan vỡ ý chí cường đại một kích kiếm phá, dĩ nhiên hoàn toàn thành hình rồi. Chỉ đợi thương giả nhẹ nhàng điểm ra tựu có thể đem hết thảy trước mắt hóa thành nhất nguyên thủy hư vô, lại để cho bọn hắn vĩnh viễn biến mất tại ở giữa thiên địa. Thế nhưng mà thương giả lại không có ra tay. Bởi vì tại bốn gã nam tử vây kín bên ngoài tục lệ kiều vũ trước mặt, lưỡng vị nữ tử đã khởi động kết giới lực lượng, chậm rãi đứng ở nơi đó rồi. Thương giả ánh mắt, một mực ngưng tụ tại vị kia gọi là khói nhẹ trên người cô gái. Đầu ngón tay kiếm phá bất chủ run run. Hào khí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào cục diện bế tắc. Hắn ẩn nhẫn không phát, không là vì trước mắt bốn người này cho hắn bao nhiêu áp lực. Có lẽ bốn người này từng cách đều có được cùng vừa rồi cái kia tục lệ kiều vũ thực lực. Thế nhưng mà tại thương giả xem ra lại còn chưa đủ tư cách dưới đúng quần kiếm của hắn phá một ngón tay. Mặc dù tăng thêm bọn hắn bên ngoài, hai nữ tử khởi động cái kia đạo kết giới kết quả yêu nguyên như thế. Cho nên gần đây sát phạt quyết đoán hắn ngừng lại. Lại là vì nữ tử kia cái kia bị gọi là khói nhẹ nữ tử. Ngươi xác định không muốn làm cho hắn chết à? Ánh mắt, một mực ngưng mắt nhìn tại nữ tử trên người. Không có mảy may di động. Nghe được thương giả câu hỏi, mặc dù là nằm trên mặt đất tục lệ kiều vũ cũng kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên không cho rằng thương giả là vì coi trọng khói nhẹ mới làm như vậy đấy. Dù sao bên cạnh của hắn một mực làm bạn hắn nữ tử kia tại dung mạo bên trên căn bản là không dưới khói nhẹ mảy may. Thậm chí tại khí chất lên càng là bọn hắn đã thấy nữ tử chính giữa cũng thuộc top 3 tồn tại. Thế nhưng mà, vì cái gì tên kia cường đại đích thiên tài sẽ để ý khói nhẹ đâu này? Trong nháy mắt, vốn ngưng mắt nhìn tại thương giả trên người ánh mắt đã hoàn toàn di động đã đến nữ tử trên người. Mà nữ tử tựa hồ cũng không hiểu tại sao phải biến thành như vậy. Bất quá, đã hỏi như vậy rồi. Nàng cũng chỉ có thể dựa theo tình hình thực tế trả lời. Đúng vậy, tuy nhiên hắn mạo phạm ngài. Thế nhưng mà nếu là hắn chết ở chỗ này, hội đối với chúng ta có ảnh hưởng rất lớn đấy. Cho dù không thích hành vi của hắn, thế nhưng mà ta không hy vọng hắn chết ở chỗ này. Nghe được nữ tử nguyên vẹn đáp lời về sau, Thương Dạ chỉ là khẽ gật đầu, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu. Một tiếng than nhẹ theo trong miệng của hắn chậm rãi truyền ra, dẫn tới chung quanh hết thảy mọi người tựa hồ cũng có thể cảm nhận được hắn cái chủng loại kia tiếc hận chi tình. Vốn ta cho rằng không lâu về sau ngươi có lẽ có thể so ra mà vượt hắn. Đáng tiếc, tuy nhiên tiềm lực của ngươi đã vượt qua hắn, có thể là cuộc đời của ngươi đã nhất định. Bởi vì ý chí của ngươi chênh lệch hắn nhiều lắm, cho nên ngươi so ra kém hắn. Nghe được Thương Dạ, quanh mình người lại mê hoặc. Bọn hắn căn bản là nghe không hiểu Thương Dạ đang nói cái gì. Thậm chí mà ngay cả tên kia nữ tử cũng không biết Thương Dạ lời này đến cùng là có ý gì. Lời này của ngươi đến cùng là có ý gì? Ngươi nói hắn là ai? Không có có bao nhiêu chần chờ, mà là trực tiếp đem nghi vấn của mình hỏi ra miệng. Vốn, hắn như vậy cho đến đưa ta chết địa người, ta có lẽ trực tiếp chém giết đấy. Thế nhưng mà, lúc này đây, ta còn hắn một phần tình. Từ đó, ta không bao giờ nữa sẽ cùng hắn có bất kỳ nhân quả rồi. Nói xong lời này, Thương Dạ không có ở phản ứng người chung quanh, mà là nhẹ nhàng thay đổi thân hình. Bỏ qua bốn người vây quanh, bay thẳng đến Vũ Linh phương hướng đi tới. Tay ngưng tụ lực lượng đã bị hắn trong lúc lơ đãng hoàn toàn tán đi rồi. Chứng kiến Thương Dạ đi tới, bốn gã nam tử vậy mà không có một cách nào dám lên trước cản trở hắn thoáng một phát đấy. Cứ như vậy tùy ý hắn, nhẹ nhàng theo bên cạnh của mình xuyên việt mà ra. Ngươi đến cùng là có ý gì? Đối với Thương Dạ bóng lưng cái kia vị nữ tử đột nhiên đại hô. Chính cô ta cũng không hiểu, vì cái gì tại Thương Dạ nâng lên hắn thời điểm, cái kia chính mình căn bản cũng không biết là người nào hắn thời điểm vậy mà hội thương tâm như vậy. Cho nên, nàng nhất định muốn biết rõ ràng đây hết thảy. Nghe được nữ tử tiếng la, Thương Dạ sắp bỏ chạy bước chân, rốt cuộc ngừng lại. Ngươi, họ Tuyết. Không có trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi như vậy một cách hào không thể làm chung sự tình. Ta là họ Tuyết, ta gọi là Tuyết Khói Nhẹ. Ngươi nhận thức ta sao? Đối với Thương Dạ có thể một ngụm kêu lên tên của nàng, Tuyết Khói Nhẹ tựa hồ cũng có chút sững sờ. Bất quá rất nhanh tựu phản ứng đi qua. Dù sao, danh tiếng của nàng cũng coi như không nhỏ rồi. Hắn trong lòng ta là đối thủ chân chính một trong. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng hay vẫn là vẫn lạc. Tại thở dài một hơi trong nháy mắt, toàn bộ trong hẻm nhỏ tựa hồ cũng có thể cảm thấy Thương Dạ cái loại nầy tiếc hận cảm tình. Chỉ cần một lần nữa cho hắn một chút thời gian. Ta tin tưởng nương tựa theo cái kia nghịch thiên đích ý chí, hắn có thể phong hào thần thoại đấy. Thần thoại? Dĩ nhiên là thần thoại. Nghe được Thương Dạ vậy mà nói cái kia hắn có khả năng phong hào thần thoại. Như vậy, hắn rốt cuộc là hạng gì to lớn cao ngạo đích thiên tài? Bất quá trong nháy mắt, mấy cái gì giới đích thiên tài lại tựa hồ như phản ứng đi qua. Bất kể là trên mặt đất tục lệ kiều vũ hay vẫn là vừa rồi vây kín Thương Dạ bốn gã nam tử, toàn bộ cũng đã là mồ hôi lạnh kẹp cóng. Ngươi là Tuyệt Tử Dạ Hoàng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 310. Tuyết Khói Nhẹ. Cập nhật lúc 2012.50.31. Tuyệt Tử Dạ Hoàng. Có lẽ không lâu trước khi biết rõ cái này phong hào danh tự người còn không phải rất nhiều. Thế nhưng mà hôm nay tại trải qua nọ vậy thiên tài đánh một trận xong, cái tên này cũng đã chính thức danh truyền hư không chiến vực cùng nhiều loại thế giới. Do năm tông thi đấu cuối cùng diễn biến mà thành chư giới thiên tài thi đấu tại vài ngày trước khi cũng đã rơi xuống màn che rồi. Mà kết quả, nhưng lại một vị đến từ hư không chiến vực nhất lưu đỉnh tiêm thế lực lớn truyền kỳ thiên tài cầm xuống tượng trưng cho trẻ tuổi cao nhất vinh quang đệ nhất. Có lẽ tại trước kia cái này đệ nhất hàm kim lượng đem là phi thường cao. Dù sao toàn bộ hư không chiến vực cùng mặt khác cơ hồ sở hữu đại thế giới ở bên trong, những cái kia hoặc thành danh, hoặc vô danh đích thiên tài nhiều vô số tuyệt đối đã đến vượt qua một nửa số lượng. Thậm chí còn mà ngay cả công nhận chủ giới bên ngoài mạnh nhất phong hào bốn tôn thần thoại thiên tài cũng phủ xuống trọn vẹn ba vị. Tứ đại thần thoại, hàng lâm ba vị. Có thể nghĩ, lần này thi đấu ảnh hưởng đến tột cùng cỡ nào đại. Trước khi hoặc là cũng từng tổ chức qua cùng loại thi đấu. Thế nhưng mà không chỉ nói thần thoại rồi, tự là truyền kỳ thiên tài chính thức hàng lâm đều rất ít. Như lần này trình độ, quả thực tự là sử thượng lần thứ nhất. Mà ở như vậy trong chiến đấu, có thể đoạt được đệ nhất, có lẽ có thể được xưng tụng chủ giới bên ngoài trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Chỉ là đây hết thảy lại hơi có chút không giống với. Bởi vì, những cái kia mũi nhọn truyền kỳ thiên tài cùng thần thoại thiên tài, vậy mà không có người nào chống được cuối cùng. Mà vì kia truyền kỳ đệ tử đạt được đệ nhất thiên tài có lẽ hắn sẽ cảm thấy thập phần vinh quang. Thế nhưng mà tại cái khác người xem ra, cái kia kỳ thật tựu là một loại châm chọc. Dù sao, hắn cho nên có thể hào vô địch thủ, còn không phải bởi vì phế tích thế giới một trận chiến, lại để cho cường giả chân chính đã mất đi sức chiến đấu rồi. Cho nên, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Lần này thi đấu đệ nhất danh là ai, nhớ kỹ người thật sự không nhiều lắm. Bất quá có mấy cái danh tự nhưng lại đã bắt đầu bị sở hữu đám võ giả truyền xướng rồi. Trong đó thương giả phong hào, tuyệt tử giả hoàng tự là những cái kia danh hào bên trong nhất vang rồi một cái. Ngươi, ngài, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, hy vọng ngài có thể tha thứ chúng ta. Không có có do dự chút nào, đang nhìn đến thương giả lặng yên nhận thức trong nháy mắt. Vị kia nhìn như chất phác đầu lĩnh nam tử vội vàng hướng phía thương giả xin lỗi đến. Tuy nhiên bọn hắn cũng được xưng thiên tài. Thế nhưng mà thực lực của bọn hắn cùng cảnh giới, nhưng lại ngay cả truyền kỳ đều không tính là. Phải biết rằng truyền kỳ phía trên thế nhưng mà còn có thần thoại. Mà thần thoại về sau mới được là trước mặt tên thiên tài này hôm nay cảnh giới siêu thần tồn tại. Thương giả giết mấy người bọn hắn, căn bản là không cần nhiều đại công phu. Cho nên, bất kể là thiệt tình tôn kính hay vẫn là sợ hãi thương giả trả thù. Mấy người thái độ trong nháy mắt trở nên khiêm tốn. Mà ngay cả nằm trên mặt đất đến nay như cũ không cách nào đứng dậy Tục Lệ Kiều Vũ. Cũng tại đâu đó ngơ ngác, tựa hồ không biết nên làm thế nào mới tốt. Tuyệt tử giả hoàng, ca ca của ta cuối cùng, nói cái gì rồi? Tuyết khói nhẹ nhìn xem thương giả bóng lưng, cuối cùng còn không có nhìn xuống, nhẹ nhàng hỏi ra miệng. Nàng lúc này đây đi vào màn mưa đại thế giới, cũng không quá đáng chính là vì nhìn xem ca ca của mình cuối cùng vẫn lạc địa phương. Cùng cái kia, lại để cho hắn vẫn lạc người. Hắn không nói gì thêm. Bởi vì hắn võ đạo, ta hiểu được, của ta võ đạo, hắn cũng minh bạch. Đối với hắn tình cảm của hắn, hắn cũng toàn bộ khắc tại trường kiếm bên trong. Cho nên, hắn không cần nói cái gì đấy. Nghe được thương giả, tuyết khói nhẹ đã trầm mặt. Chính như thương giả chỗ nói như vậy, ca ca của nàng cả đời chấp nhất tại võ đạo. Sở hữu đích ý chí, toàn bộ khắc tại trường kiếm bên trong. Cho nên, đụng phải hiểu được người, căn bản là không cần quá nhiều trao đổi. Mà không hiểu người, vĩnh viễn đều không sẽ rõ. Ngươi võ đạo, lo lắng quá nhiều. Những cái kia chỉ là trở ngại ngươi tiến bộ chứng vật. Mà ca ca của ngươi tuy nhiên cũng là lo lắng có thể những cái kia nhưng lại hắn muốn thủ hộ đồ vật. Cho nên, hắn võ đạo ý chí có thể so với thần thoại. Trông thấy tuyết khói nhẹ tại đâu đó trầm tư bi thương bộ dáng. Thương giả đáy lòng âm thầm thở dài. Cuối cùng nhất hay vẫn là gật tuyết khói nhẹ. Dù sao ca ca của hắn xác thực là mình đều kính nể người. Hy vọng có một ngày, ngươi có thể nhìn thấu hết thảy, có thể chém ra cùng ca ca ngươi, như vậy nghiêng thế một kích. Đang khi nói chuyện, thương giả đã đi tới Vũ Linh bên người. Đem Vũ Linh trong tay châm gài tóc cầm, không coi ai ra gì cắm ở Vũ Linh trên tóc. Lúc này mới đối với bên người vị kia một mực bảo trì khiếp sợ bộ dáng chủ quán nói ra. Ngươi đi theo ta một chuyến. Nói xong lời này kéo Vũ Linh cánh tay, đầu cũng sẽ không biết hướng phía hẻm nhỏ bên ngoài đi đến rồi. Có lẽ ta cũng có thể như ca ca như vậy buông liền phóng hạ. Nhìn xem thương giả đã biến mất thân ảnh. Tuyết khói nhẹ nhẹ nhàng thở dài. Thì thào tự nhủ. Thiên tuyết tinh cung cực sự tồn tại siêu cấp thế lực. Thiên tài vô số, cường giả vô cùng. Có người nói, nếu như không là vì bọn hắn vị trí địa vực, nếu như không phải là không có một cái có thể trấn áp hết thảy thần thoại cự đầu nhân vật. Chỉ sợ thiên tuyết tinh cung sớm liền trở thành hư không chiến vực bên trong, thế nhưng mà so sánh đế thích vương triều đỉnh tiêm siêu cấp thế lực rồi. Mà tuyết khói nhẹ, dĩ nhiên là xuất từ trong đó. Đương nhiên toàn bộ thiên tuyết tinh cung trong nổi danh nhất không phải nàng, mà là ca ca của nàng, vị kia có thể nhen nhóm thương giả chân thật nhất ý chí truyền kỳ đỉnh phong thiên tài tuyết kiếm sơn. Kỳ thật, ngoại trừ những thiên tài kia cùng võ giả bên ngoài. Rất nhiều người cũng biết thiên tuyết tinh cung trong tiềm lực cường đại nhất, không phải tuyết kiếm sơn, mà là thân muội muội của hắn tuyết khói nhẹ. Tuyết kiếm sơn lính ngộ là hư ảo đại đạo lực lượng. Tuy nhiên hư ảo đại đạo đơn thuần uy năng cùng thực lực mà nói đã không thua bổn nguyên đại đạo rồi. Thế nhưng mà đại đạo thủy chung là đại đạo, nó căn bản thành tựu không được bổn nguyên tự tôn sư. Mà điểm này cũng là đã hạn chế tuyết kiếm sơn đặt chân thần thoại lớn nhất chướng ngại. Thế nhưng mà muội muội của hắn lại không giống với. Vị này được xưng là tinh tuyết băng hoàng nữ tử. Nhưng lại lính ngộ ở giữa thiên địa tồn tại bổn nguyên đại đạo lời tiên đoán bổn nguyên đại đạo. Lời tiên đoán đã ra, hết thảy nhiều loại đều thành kết cuộc đã định. Hơn nữa nàng vẫn còn tại tuyết kiếm trên núi tư chất. Có thể nói, tại thiên tuyết tinh cung trong, nàng tuyết khói nhẹ mới được là nhất nên đệ nhất thiên tài. Mà đồng dạng tuyết khói nhẹ cũng là cả hư không chiến vực bị mọi người biết, số rất ít lính ngộ đại đạo lực lượng tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, nàng võ đạo ý chí vốn là không kiên định. Tại tăng thêm lúc bình thường tuyết kiếm sơn rất nhiều che chở cùng sủng ái. Có thể nói, tuyết khói nhẹ không có thần thoại ngộ tính cùng tư chất, lại liền một người bình thường truyền kỳ đều không bằng. Cái này không thể không nói là một cái châm chọc. Mà hôm nay tại nàng thân ca ca vẫn lạc về sau, đang nghe thương giả thở dài cùng cảm khái về sau, nàng rốt cuộc minh bạch. Có một số việc nàng cũng nên đảm đương đi lên. Rốt cuộc đương đã quyết định quyết tâm này về sau, tuyết khói nhẹ trong hai tròng mắt lại cũng không thấy được gì trôi nổi chấn động rồi. Tuy nhiên theo tựu còn có thương thế kia đau nhức, thế nhưng mà những này cũng đã không còn là chính yếu nhất được rồi. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập, là nhất chấp nhất kiên định. Chỉ có cái kia hiểu thông hết thảy về sau nhất chấp nhất kiên định. Tôn đại ca, chỗ đó ta tựu không đi. Các ngươi đi thôi, hiện tại ta ứng cần phải trở về. Đối với bên người mấy người nhẹ nhàng nói một câu về sau, tuyết khói nhẹ hư không vẽ một cái, phụ thuộc tại nàng bàn tay trong thế giới lấy ra một khối toái không thạch đón lấy liền tiện tay bóp nát. Tại mấy người chưa kịp phản ứng thời điểm đã hướng phía vết nứt không gian đi tới. Bước vào khe hở trong nháy mắt, ánh mắt của nàng lại hướng phía thương giả rời đi phương hướng quét thoáng một phát. Hận. Tới đây trước có lẽ có A, có lẽ đậm liệt. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng dần dần làm giảm bớt. Bởi vì, nàng thật sự hiểu được. Nhất quang vinh hy sinh, đó là anh hùng số mệnh. Nhất huy hoàng tan vỡ, đó là khói lửa số mệnh. Mà ca ca của nàng số mệnh, tự là lại để cho kiếm của mình, hoa lệ nhất tách ra. Tuyệt tử dạ hoàng, một kiếm kia, ta sẽ đời. Thay. Ca ca ta muốn ngươi lấy trở lại đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 311. Giúp ngươi một kiếm. Cập nhật lúc 2012.50.31. Thanh Hà Thành, một tòa đèn đuốc sáng trưng trên tiểu lâu. Lúc này Thương Dạ đã ngồi ở một chương tới gần bên cửa sổ bàn rượu bên cạnh rồi. Mà bên cạnh của hắn, ngoại trừ vị kia điềm tĩnh cô gái xinh đẹp bên ngoài còn có một người trung niên nam tử. Mà vị nam tử kia đúng là vừa rồi đưa cho Vũ Linh châm gài tóc chủ quán. Vị tiên sinh này không cần khẩn trương như vậy. Nhìn bên cạnh nam tử kia cục xúc bất an bộ dáng, Thương Dạ mỉm cười. Trong lúc lơ đãng trật tự cái loại nầy yên lặng tường hòa một mặt đã hoàn toàn thể hiện tại trên người của hắn. Chứng kiến Thương Dạ dáng tươi cười đã bị trật tự trong lúc lơ đãng ảnh hưởng về sau, vị kia chủ quán cũng trong lúc vô tình buông xuống chính mình khẩn trương tâm thần. Không biết tuyệt tử Dạ Hoàng đại nhân đem ta gọi tới có chuyện gì. Tuy nhiên đã không hề khẩn trương, thế nhưng mà nên có lễ phép lại hay vẫn là phải có. Dù sao, không đề cập tới vị này hôm nay trấn triệt thương không danh khí, tự chỉ cần là cái kia có thể so với vô thượng thực lực, đã làm cho chính mình như thế tôn kính rồi. Ta gọi ngươi tới, chủ yếu là cảm tạ trước ngươi kiên trì cùng tặng vật chi tình. Thương Dạ lời này nói một chút cũng đúng vậy. Nếu như không phải vị này chủ quán kiên trì y theo Thương Dạ tính cách là vô luận tiếc rằng gì cũng sẽ không cùng Tuyết Khói nhẹ đoạt cái kia kiện châm gài tóc đấy. Bất quá, đã vị này chủ quán đã đồng ý rồi. Như vậy tự là Thiên Vương lão tử đã đến, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhượng suất đi đấy. Hắn không phải cái gì người lương thiện. Hắn Thương Dạ chỉ là một cái có chính mình kiên trì người bình thường mà thôi. Dạ Hoàng đại nhân nói nở nụ cười. Nếu như không có thể kiên trì ý chí của mình, chỉ sợ ta đem vĩnh viễn còn lâu mới có thể bước vào chí tôn từng bước. Đối với ta mà nói, cái này so trực tiếp giết ta còn muốn khó có thể tiếp nhận. Sắc mặt có chút trịnh trọng. Hắn nói như vậy, không phải là vì tận lực khoe khoang chính mình, mà chỉ là đem chính mình nội tâm chân thật nhất nghĩ cách nói ra mà thôi. Nghe được trả lời như vậy về sau, Thương Dạ đồng tử có chút phóng đại, một loại không hiểu khí tức chậm rãi ngưng tụ tại hai mắt phía trên. Mặc dù không có bất luận cái gì khí thế chảy ra, thế nhưng mà tại vị nam tử kia xem ra cái này hai cái đồng tử lỗ lại thật sự thật là đáng sợ. Đáng sợ đến nội tâm của hắn một điểm rung động tựa hồ cũng bị bộc lộ ra đến. Bất quá, tình hình như vậy chỉ là rằng co mấy trong nháy mắt thời gian. Tại Thương Dạ ánh mắt rời trong nháy mắt, vị kia chủ quán sau lưng đã một mảnh ẩm ướt rồi. Chỉ là ánh mắt của hắn lại chưa bao giờ có mảy may di động. Nhẹ nhàng bưng lên trên tay chén trà. Thương Dạ khóe miệng toát ra một tia vui vẻ. Ngươi là tán tu. Lại nhìn xuống vị kia chủ quán, nhưng là lúc này đây, lại không có trước khi như vậy khủng bố rồi. Cũng có thể nói như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, vị nam tử kia khôn ngoan mang theo một loại khó tả tình cảm nói. Ta đã từng là thuộc về Lưu Vân Các một vị đệ tử, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đã đi ra chỗ đó, đã trở thành tán tu mà thôi. Lưu Vân Các, Thanh Hà cảnh nội không có gì ngoài Thanh Hà Tông bên ngoài cường đại nhất mấy cái thế lực một trong. Tung tin vịt, tông môn thực lực thậm chí đã không thể so với Thanh Hà Tông kém bao nhiêu rồi. Đương nhiên, đây tuyệt đối chỉ là dân gian tung tin vịt. Chỉ có Thanh Hà Tông đệ tử mới hiểu được chính mình cái này tông môn đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mặc dù đã đến hôm nay hoàn cảnh Thương Dạ cũng không dám nói mình thật sự tựu nhất định hiểu được tông môn toàn bộ thực lực. Chớ nói chi là những cái kia thậm chí liền Thanh Hà Tông cơ bản tình huống đều người không biết rồi. Bất quá, mặc dù cùng Thanh Hà Tông khác khá xa thế nhưng mà Lưu Vân các thế lực, nhưng cũng là tương đương khủng bố rồi. Xa không nói, tựu là tượng trưng cho nhất đỉnh tiêm thực lực vô thượng linh hoàng tại Lưu Vân các bên ngoài tựu chừng bốn người chi cử. Mà hắn thái thượng trưởng lão cử hóa trời xanh rơi sáng sớm hiểu càng là có thêm siêu thoát thực lực. Tuy nhiên về thực lực của hắn thuyết pháp, cũng chỉ có lấy siêu thoát một từ, thế nhưng mà siêu thoát lại thấp nhất cũng ý nghĩa nhất tai vô thượng. Cường giả như vậy, mặc dù là Thanh Hà Tông bên ngoài cũng chỉ có Phong Thiên Hoàng Lý Thanh một người mà thôi. Cho nên nói, tại rất nhiều người bình thường xem ra, Lưu Vân Các đỉnh tiêm thực lực đã không thể so với Thanh Hà Tông kém bao nhiêu rồi. Bất quá, những này cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. Căn cứ Thanh Hà trong tông bộ ghi lại, toàn bộ Lưu Vân Các tăng thêm những cái kia che giấu tồn tại cùng sở hữu vô thượng linh hoàng 7 người. Trong đó có siêu thoát thực lực cường giả 2 người. Mà cử hóa trời xanh rơi sáng sớm hiểu, nhưng chỉ là bên ngoài đệ nhất cường giả. Tại hắn phía trên còn có một vị ngàn năm trước khi cùng Lý Thanh một cái thời đại khủng bố tam tai cường giả. Hắn chi phong hào cùng tính danh chân Lý Thiên Hoàng Thiên Lý bên ngoài. Nếu là xuất từ như vậy một cái thế lực lớn, như vậy có thể trở thành nửa bước chí tôn tồn tại cũng nói được đi qua. Chỉ là không biết, hắn vì cái gì lại phải ly khai như vậy một cái thế lực. Mà Lưu Vân Các, lại tại sao lại bỏ mặc như vậy một thiên tài ly khai đây này? Bất quá những này, lại không phải thương giả muốn còn muốn hỏi được rồi. Ta quan sát trong cơ thể ngươi linh khí độ tinh khiết, giống như hồ đã đạt đến đủ để thành tựu chí tôn giới hạn. Ngươi còn có vấn đề gì sao? Hơi chút cảm thụ thoáng một phát vì nam tử kia thân tình huống trong cơ thể thương dạ lại phát hiện làm phức tạp tông sư thành tựu vô thượng lớn nhất chứng ngại. Linh khí độ tinh khiết vấn đề căn bản là không tồn tại. Cho nên đối với cái này vị chủ quán không thể thành tựu vô thượng thương dạ cũng là thập phần nghi hoặc. Nghe được thương dạ, nam tử đau khổ cười cười. Dạ Hoàng Đại Nhân, ta ngày xưa thành tựu tiên thiên thời điểm là thông qua ta bản thân cố gắng đạt thành đấy. Bởi vậy linh khí độ tinh khiết chưa từng có xảy ra vấn đề. Cho nên chậm chạp không thể thành tựu chí tôn nguyên nhân. Lại là vì của ta cảm ngộ, xa xa không đến. Cảm ngộ không đủ. Nghe được nguyên nhân này thương dạ bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật nếu đổi lại người khác. Chỉ sợ tưởng tượng về sau có thể tìm được nguyên nhân rồi. Có thể là tình huống như vậy đối với thương giả mà nói, lại không phải rất dễ dàng nghĩ đến đấy. Dù sao Thanh Hà trong tông cho tới bây giờ sẽ không có nguyên nhân vì cảm ngộ vấn đề mà không cách nào thành tựu chí tôn đệ tử. Mà hắn thương giả tuy nhiên hiện tại chỉ là tông sư sơ giai, thế nhưng mà hắn cảm ngộ, mà ngay cả phần lớn vô thượng đều so không được đấy. Tại thương giả xem ra cảm ngộ vấn đề căn vốn cũng không phải là vấn đề. Cho nên hắn tại trước tiên mới thật không ngờ điểm này. Bất quá. Mặc dù là toàn bộ Thanh Hà Tông gần đây bách niên bên trong chính thức theo dựa vào chính mình thành tựu tiên thiên linh sư cũng chỉ có 8 người mà thôi. Cho nên như vậy đệ tử mặc dù tại Thanh Hà trong Tông cũng là thuộc về Tông môn muốn dốc sức bồi dưỡng đệ tử. Tuy nhiên từng tông môn đều có bí bảo, có thể trợ giúp rất nhiều kẹt tại đỉnh phong tông sư cảnh giới võ giả đột phá. Thế nhưng mà như vậy đột phá mà đến đệ tử, chỉ sợ về sau cũng tự dừng bước tại chí tôn đi à nha. Ngược lại từng cách theo dựa vào chính mình cố gắng đột phá võ giả kỳ thật đều là có thêm thành hoàng tiềm lực tồn tại. Cho nên, như vậy đệ tử chính thức ý nghĩa, không phải chuẩn vương tồn tại. Mà là chuẩn hoàng tồn tại. Thế nhưng mà, như vậy một thiên tài, vậy mà sẽ bị Lưu Vân Các vứt tới ngoài cửa trở thành tán tu. Như thế tình huống, mà ngay cả thương giả cũng muốn tìm tòi đến tột cùng rồi. Đơn riêng chỉ là cảm ngộ, ngược lại không là rất lớn nan đề. Đã đem ngươi cái kia châm gài tóc đưa cho ta, ta đây tự giúp ngươi giúp một tay. Thương giả không thích thiếu người đấy. Mà với hắn mà nói cho vị này chủ quán một lần cảm ngộ cơ hội, hắn thật sự không uổng phí bao nhiêu khí lực. Nghe được thương dạ, vị kia chủ quán trong ánh mắt đã hiện lên một tia kích động. Tuy nhiên không biết thương dạ muốn làm như thế nào. Thế nhưng mà y theo vị thiên tài này khủng bố cùng địa vị là tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn một cái chí tôn đều không đúng vậy tồn tại đấy. Ngươi theo ta đi ra ngoài thoáng một phát. Linh Nhi, ngươi trước hết ở chỗ này chờ ta trở lại. đối với bên người Vũ Linh nhẹ nhàng nói một chút. Đang nhìn đến Vũ Linh gật đầu về sau, Thương Dạ nhẹ nhàng cười, quay người hướng phía dưới lầu đi tới. Mà phía sau của hắn, vị kia tông sư vội vàng đứng chăm chú theo sau Thương Dạ, bước chân cũng đã đi ra tại đây. Đi ra đại môn, Thương Dạ bốn phía nhìn một chút về sau trực tiếp đi lên hư không, sau đó hướng phía thành bên ngoài phương hướng đã bay đi ra ngoài. Mà vị kia chủ quán truy tìm lấy Thương Dạ bộ pháp cũng đồng dạng đã bay đi ra ngoài. Tuy nhiên là ở trong đêm, thế nhưng mà đối với cái này bầy tồn tại mà nói, ban ngày đêm tối thật sự đã không coi vào đâu rồi. Dựa theo một vị tông sư đỉnh phong tốc độ, Thương Dạ rất nhanh liền đi tới thành bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Tại hắn đáp xuống về sau, vị kia chủ quán cũng chậm rãi tới. Tuy nhiên ta không biết ngươi dùng chính là cái gì pháp tắc. Thế nhưng mà thiên hạ lực lượng cảm ngộ đều là nghĩ thông suốt đấy. Huống hồ, ta nhìn ngươi cũng là tu tập kiếm đạo, thiên hạ vạn kiếm, bất quá tựu là một lòng mà thôi. Cho nên, ta chỉ ra một kiếm, có thể minh bạch bao nhiêu, tựu xem ngươi tạo hóa cùng ngộ tính rồi. Nói xong lời này, cũng không có đi quản vị kia chủ quán có cái dạng gì biểu lộ. Dù sao, chỉ là một kiện hàng mỹ nghệ lại đổi lấy Thương Dạ một kiếm, đối với hắn mà nói, đã là món lời cực kỳ lớn rồi. Luân hồi lập tức hiển hóa. Thương Dạ khí thế lập tức đã phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Mặc dù chỉ là một kiếm, thế nhưng mà Thương Dạ lại không có tính toán tùy tùy tiện tiện ứng phó. Với hắn mà nói, mỗi một lần huy kiếm đều là đối với mình võ đạo ý chí tăng lên. Cho nên, hắn mỗi một kiếm đều tràn đầy chính mình đối với kiếm đạo nhất chấp nhất truy cầu. Vô vi chi kiếm. Vạn pháp vô vi, ta cho rằng kiếm hủy tận chúng sinh. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ năm. Vô vi chi kiếm, hiện thế. Lập tức bên trên bầu trời hiện đầy đủ loại kiếm khí, theo Thương Dạ luôn hồi múa, những cái kia các thức bộ dáng kiếm khí, tại nam tử khiếp sợ trong ánh mắt thời gian dần trôi qua hóa thành một thanh dài đến trăm trượng khủng bố cử kiếm. Rốt cục, theo Thương Dạ theo tay vung lên, cái kia tràn đầy vô tận sát tính một kiếm, chậm rãi chém ra. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Không thể không đi. Cập nhật lúc. 2012.60.10. Từ khi Thương Dạ đối với tan vỡ chân lý lính ngộ đạt đến một cái trình độ khủng bố về sau. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Bên trong đích kiếm thức, hắn là càng ngày càng ít sử dụng. Không là vì những này kiếm thức cảnh giới quá kém. Hoàn toàn trái lại. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Là hắn vô số kiếp trước, không ngừng tích lũy sở sáng tạo cường đại nhất kiếm thức. Mà khủng bố như vậy chiêu thức, chỉ biết theo cảnh giới tăng lên, mà uy lực càng lúc càng lớn. Thế nhưng mà Thương Dạ cũng đã rất ít vận dụng. Tối thiểu tại màn mưa đại thế giới bên trong, hắn cơ hồ rất ít sử dụng. Mặc dù là thật sự dùng đến, cũng sẽ không giống đã từng như vậy, không kiêng nể gì cả phóng thích toàn bộ uy lực. Thương Dạ cho nên làm như vậy, không là vì hắn không muốn dùng, mà là vì hắn hiểu được. Hôm nay tan vỡ lực lượng, đã không thích hợp xuất hiện tại đại thế giới bên trong rồi. Trước đó lần thứ nhất thành tựu tông sư trước khi đối hám Thái Sơ Ma Tông hai đại trung giai vô thượng thời điểm, Thương Dạ cũng bởi vì phóng ra cực hạn vô vi chi kiếm mà dẫn tới thiên phạt đến thế gian. Khi đó hắn tựu minh bạch. Tan vỡ lực lượng làm như đạo bên ngoài mạnh nhất cùng đạo nội thế giới đã tính toán là hoàn toàn xung đột rồi. Trước kia không có tình huống như vậy xuất hiện, đó là bởi vì thực lực của hắn không đủ. Mà hôm nay theo thực lực của hắn gia tăng, chỗ kéo tan vỡ uy thế cũng tựu càng ngày càng mạnh, đối với toàn bộ thế giới bổn nguyên tạo thành phá hư cũng là càng lúc càng lớn. Dưới tình huống như vậy, một khi hắn thật sự chém ra tan vỡ đích chân lý, như vậy thiên phạt thiên trừng phạt những này khủng bố lực lượng tuyệt đối sẽ lại lần nữa hiện thế đấy. hôm nay thương giả ở chỗ này lại một lần vận dụng kinh khủng như vậy kiếm thức. Mục đích ngoại trừ vì kiểm tra một chút trong lòng suy nghĩ bên ngoài, cũng là vì cho vị kia chủ quán một lần có thể cảm ngộ kiếm đạo chân lý cơ hội mà thôi. Dù sao thương giả những thứ khác kiếm thức đều quá mức huyền ảo rồi. Một vị bởi vì cảm ngộ mà không cách nào tiến giai chí tôn tông sư, đối với thương giả mặt khác những cái kia cường đại pháp tắc, thậm chí dung hợp đại đạo kiếm thức, chỉ sợ căn bản là xem không hiểu. Chỉ có một thức này vô vi chi kiếm, dung hợp thế gian thiên thiên vạn vạn kiếm khí. Mỗi nhất thức vung chạm đều là ngàn vạn kiếm khí huy động. Chỉ cần là tập kiếm chi nhân, tổng có thể ở vô vi chi trên thân kiếm tìm được thuộc về mình kiếm đạo ý cảnh. Cũng chỉ có một thức này mới được là thương giả có thể nghĩ đến thích hợp nhất hắn cảm ngộ một kiếm. Trong giây lát, ngưng tụ mà thành cực lớn trường kiếm theo thương giả thủ thế rơi xuống đất, dùng một loại bao hàm ngàn vạn rồi lại cực kỳ đơn giản quý tích chạm tại trên bầu trời. Mắt thường có thể thấy được gợn sóng theo chuôi này cự kiếm cùng bầu trời va chạm mà không ngừng phóng xạ ra. Vô số huyền ảo bốn phía mà ra, khó tả khủng bố tràn ngập vòng trời. Một loại thô bạo đến xinh đẹp kỳ lạ cảm giác trực tiếp cưỡng ép khắc tại nam tử trong nội tâm. Mà ánh mắt của hắn cũng thời gian dần trôi qua trở nên mê ly. Theo cự kiếm cùng phía chân trời mạnh nhất va chạm về sau biến mất. Phía trên quanh mình những cái kia linh khí trong giây lát bị một loại cực kỳ cường hãn chấn động. Trong nháy mắt chúng vậy mà hoàn toàn chôn vùi rồi biến mất. Bất quá toàn bộ trên bầu trời cũng tựu chỉ có linh khí lọt vào hủy diệt mà thôi. Những thứ khác những cái kia tồn tại như là lực lượng không gian các loại lại không hữu thụ đến chút nào ảnh hưởng. Cảm nhận được trên bầu trời một kiếm hiệu quả, thương giả thỏa mãn nhẹ nhàng cười cười. Tạo thành trường hợp như vậy là hắn tận lực tạo thành đấy. Tuy nhiên cực hạn tan vỡ khiến người sợ hãi. Thế nhưng mà không thể mỗi một lần huy kiếm đều muốn trời sập đất sụt. Cân nhắc một cá nhân thực lực phương pháp cũng không phải chỉ có phá hư khủng bố mà thôi. Đối với lực lượng khống chế trình độ kỳ thật cũng là một vị võ giả cường đại thể hiện. Dù sao chính thức đỉnh phong tồn tại trừ phi tất yếu tình huống đều sẽ không dễ dàng lãng phí dư thừa lực lượng. Như vậy sẽ chỉ ở đối với trong chiến đấu đang ở hạ phong. Hồi lâu sau, ngoại trừ cái kia đơn thuốc vị chôn vùi linh khí chậm rãi hồi phục bên ngoài, toàn bộ bầu trời không còn có một tia khác thường rồi. Nhìn xem không có gì ngoài những này bên ngoài tại không có cái khác biến hóa bầu trời, thương giả cảm thấy thích tùng. Quả nhiên chỉ cần không phải tan vỡ đạt đến một loại phá hư cân đối tình trạng, thiên trừng phạt thiên phạt căn bản là sẽ không hàng lâm. Nhìn nhìn bên người vị kia đắt lâm vào ngốc trệ trạng thái nam tử, thương giả không có trực tiếp ly khai. Hắn hiểu được cái lúc này nam tử đã tiến vào đã đến đột phá biên giới. Chịu không nổi một điểm đã quấy dày. Cho nên, hắn hay vẫn là quyết định lưu lại thay hắn thủ hộ thoáng một phát. Hồi lâu sau, một vòng đột phá khí tức thời gian dần trôi qua theo nam tử trên người bốc hơi mà lên. Chứng kiến chung quanh những cái kia ẩm ẩm bắt đầu không ngừng dung nhập đến nam tử trong cơ thể pháp tắc lực lượng. Thương giả minh bạch chỉ sợ đột phá sắp tới rồi. Các ngươi ở chỗ này chiếu nhìn một chút hắn. Đừng cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy đến hắn đột phá. Đợi một lúc sau, thương giả bên người đột nhiên nhiều ra vài đạo thân ảnh. Mà hắn cũng là đối với mấy người nói. Cần tuân hộ pháp chi lệnh. Nghe được thương giả sau khi phân phó, mấy cái men theo vừa rồi một kiếm kia chấn động chạy đến Thanh Hà Tông tông sư cường giả nhao nhao ứng khẩu đáp. Tuy nhiên bọn hắn không rõ vừa mới xuất hiện cái gì, xảy ra chuyện gì. Có thể nếu là thương giả phân phó, bọn hắn chỉ biết vô điều kiện tuân theo. Mà cái kia hộ pháp xưng hô, nhưng lại từ khi thương giả đúng là phong hào tuyệt tử ngày đó bắt đầu thì có. Thông thiên pháp nhãn hơi khai, bốn phía quét một vòng, tại phát hiện không có gì che giấu cường giả về sau, thương giả mới đứng dậy hướng phía Thanh Hà thành phương hướng cấp tốc mà đi. Giả ca ca, nghe nói ngươi muốn đi vào Lạc Tinh mộ rồi. hay vẫn là này tòa đèn đuốc sáng trưng tráng lệ trên tiểu lâu, lúc này bàn rượu bên cạnh cũng chỉ còn lại có Thương Dạ cùng Vũ Linh ở chỗ này rồi. Vốn vô cùng cao hứng hào khí, lại bởi vì Vũ Linh vô ý thức một câu hỏi thăm mà trầm mặt lại. Linh Nhi, ngươi có lẽ minh bạch. Có một số việc ta là phải đảm đương đấy. Hiện tại ta đây tuy nhiên không thể nói là bấp bênh thế nhưng mà chủ giới bên ngoài sở hữu thế giới bên trong muốn giết sự hiện hữu của ta tuyệt đối nhiều vô số kể. Cho nên tại ta cường đại trước khi muốn đi hư không chiến vực tăng thực lực lên chỉ sợ rất khó đấy. Không có nói cái gì nữa, Thương Dạ biết rõ Vũ Linh hồi hiểu đấy. Quả nhiên, nghe được Thương Dạ trả lời về sau, Vũ Linh chỉ là tại một hồi trầm mặc về sau, khẽ gật đầu. Kỳ thật Thương Dạ trước mắt tình cảnh, nàng lại làm sao không biết đây này. Y theo Thương Dạ đột phá thời điểm cần kinh khủng kia linh khí, gần kề dựa vào đại thế giới bên trong những cái kia bình thường cấp thấp linh khí căn bản là không cách nào thỏa mãn hắn. Dù cho mở ra bí mật, chỉ sợ cũng hay vẫn là hơi có vẻ không đủ đấy. Cho nên vì có thể đột phá, linh khí càng thêm sung túc hư không chiến vực, là Thương Dạ không thể không đi địa phương. Thế nhưng mà, mấy ngày hôm trước cái kia chàng thi đấu, lại đem Thương Dạ triệt để đưa vào đã đến chính thức vạn giới trúc mục đích trình độ. Một khi Thương Dạ chỉ là thực lực bây giờ hàng lâm hư không chiến vực, tuy nhiên rất nhiều thế lực sẽ không rõ rệt đối phó hắn, có thể vụng trộm xử chút ít ngáng chân hay vẫn là sẽ không keo kiệt tiếc đấy. Hơn nữa cùng Thương Dạ đã xé toang ra mặt đệ nhất thế lực, Đế Thích Vương Triều. Chỉ sợ đi tới đó, chờ đợi Thương Dạ không phải đột phá, mà là vô cùng vô tận nguy hiểm. Cũng chính là nguyên nhân này, vốn là trước ở thi đấu về sau hãy tiến vào hư không chiến vực ý niệm trong đầu, hay vẫn là bị Thương Dạ cưỡng chế xuống dưới. Hắn ham chiến, hắn có thể chiến, hắn thiện chiến. Thế nhưng mà không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Cho nên, vì về sau có thể tiến về trước hư không chiến vực hoàn thành một ít tất yếu sự tình. Tăng thực lực lên tựu là lửa xém lông mày rồi. Lạc Tinh Mộ mở ra tự nhiên cho Thương Dạ lớn nhất cơ hội. Chỉ có tại Lạc Tinh Mộ trong đạt được đột phá, đạt được đủ để tự bảo vệ mình thực lực thời điểm Thương Dạ mới có thể tiến về trước hư không chiến vực. Hoàn thành chính mình vẫn chưa xong sự tình. Bởi vì những cái kia nguyên nhân Thương Dạ minh bạch, đối với vào hư không chiến vực, hắn không thể không đi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 313. Ta mệnh tức thiên mệnh. Cập nhật lúc 2012.60.10. Bởi vì nhất định phải đi hư không chiến vực, bởi vì nhất định phải còn sống, bởi vì còn có quá nhiều lo lắng. Cho nên lần này Lạc Tinh Mộ mở ra Thương Dạ cũng có được quá nhiều không thể không đi lý do. Hào khí trong khoảng thời gian ngắn hơi có chút trầm mặc. Dạ ca ca. Lạc Tinh Mộ là một cái gì bộ dáng địa phương à? Tựa hồ cảm nhận được trầm mặc chỗ mang đến khó chịu, Vũ Linh ra vẻ nhẹ nhõm đối với Thương Dạ hỏi. Nghe được Vũ Linh hỏi thăm về sau, Thương Dạ thoáng một hồi trầm mặc, tựa hồ muốn đáy lòng về Lạc Tinh Mộ hết thảy giới thiệu đều nhớ. Một lúc sau, hắn mới thời gian dần qua mở miệng nói ra. Lạc Tinh Mộ, danh như ý nghĩa, là một cái mộ phần. Chỉ là trong đó chôn vùi, lại không phải những người phàm tục kia. Xác thực không là phàm nhân, không chỉ nói là phàm nhân tựu là những thế lực kia kém một chút tồn tại cũng không có tư cách vì chính mình dựng nên một tòa mộ phần đấy. Tại thế gian, trừ đi một tí nhất lưu đế quốc khai quốc quốc chủ như vậy tồn tại có lẽ sẽ tại chính mình sau khi chết vì chính mình dựng nên một cái mộ phần bên ngoài, những thứ khác phàm nhân cùng bản tựu không khả năng kiến tạo cái gì mộ đấy. Cho nên đề cập là mộ địa phương, đây tuyệt đối là mai táng lấy một ít khi còn sống tung hoành vô địch siêu cấp cử dơ cao tồn tại địa phương. Mà Lạc Tinh Mộ chính là như vậy một tòa địa phương. Mộ khởi nguyên đã không thể nào ghi lại. mà bên trong mai táng đều là một ít hoành hành thiên địa, không phục sở hữu quản giáo siêu cấp cường giả. Bọn hắn khi còn sống bỏ qua nhiều loại, mà chết sau cũng không cam chịu tâm cứ như vậy hoàn toàn mục nát tại ở giữa thiên địa. Cho nên, lúc này mới kiến tạo như thế mộ, vì tựu là chờ mong có một ngày bọn hắn có thể mang theo những cái kia vĩnh hằng vinh quang trở về thế gian, lại tục bọn hắn chưa từng hoàn toàn bất diệt huy hoàng. Nghe thương giả giảng thuật, Vũ Linh thời gian dần trôi qua mê mẩn rồi. Tuy nhiên đối với mộ, nàng cũng biết một ít, thế nhưng mà những cái kia lại không thể cùng thương giả biết đến đánh đồng. Đương nhiên những này có lẽ cũng chỉ có thể xem như một ít tung tin vịt mà thôi. Bất quá bên trong, nhưng lại mai táng lấy rất nhiều thậm chí đạt đến đại năng cấp bậc tồn tại. Mà bởi vì những cái kia cường giả bản thân đều là một ít đã vượt qua thần linh võ giả. Bọn hắn đã sớm xây dựng trong cơ thể thế giới, có chút tồn tại, thậm chí đã đạt đến bất hủ hoàn cảnh. Tại bọn hắn sau khi chết, những cái kia vừa người thế giới cũng hoàn toàn sụp đổ tại mộ nội. Cho nên tại mộ nội, linh khí cùng pháp tắc nồng đậm trình độ đều là đạt đến một loại lại để cho người sợ hãi thán phục trình độ. Đây cũng là rất nhiều người mưu cầu danh lợi thăm dò những địa phương này nguyên nhân rồi. Kỳ thật đối với thương giả mà nói, cái này chỉ có thể coi là một trong nguyên nhân, mới được là hắn tiến vào trong đó lớn nhất nguyên nhân. Trái lại, đối với mặt khác khả năng mang tới tốt lắm chỗ, thương giả lại không thế nào để ý rồi. Ngoại trừ linh khí cùng pháp tắc nồng độ hắn cao, dễ dàng mang đến đột phá cùng cảm ngộ bên ngoài. Tại mộ nội, bởi vì chết đi cường giả tùy thân mang theo cũng còn sót lại nguyên nhân, cái kia trong đó cũng có được rất nhiều siêu giai thần binh cùng một ít cường giả đạo thống, thậm chí bên trong còn có cái này thần bảo, cái này đủ để cải biến thế lực đối lập siêu cấp bảo bối. Mà những này nguyên nhân cũng là biết rõ bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp lại như cũ có rất nhiều võ giả vui cười này không kia thăm dò nguyên nhân trong đó rồi. Mà Lạc Tinh mộ tựu là như vậy một tòa mai táng vô số cường giả mộ phần. Tung tin vịt chính giữa tựu là cái này màn mưa đại thế giới xuất hiện thời điểm Lạc Tinh mộ đã tồn tại. Chỉ là cụ thể có phải thật vậy hay không như vậy tựu không thể nào đã được biết đến. Từng đã là mấy lần mở ra đều thành tựu vô số cường giả cái thế uy danh. Ví dụ như chúng ta Thanh Hà Tông từng đã là huyết hoàng lão tổ, sở dĩ lập nên cái thế uy danh, ngoại trừ thực lực của hắn thật sự khủng bố vô cùng bên ngoài, cùng hắn tại Lạc Tinh mộ lấy được một kiện thần bảo cũng có được mật không thể phân đích quan hệ. Nghe được thương giả đề cập huyết hoàng uy danh, Vũ Linh ánh mắt lập tức hơi chút thay đổi thoáng một phát. Dù sao toàn bộ Thanh Hà Tông từ trên xuống dưới đều là một mực cầm nàng thương giả cùng huyết hoàng lão tổ đối lập đó. Nghe xong thương giả, Vũ Linh mới biết được, nguyên lai vị kia tại toàn bộ màn mưa đại thế giới cùng hư không chiến vực đều sáng tạo ra hiển hách uy danh huyết hoàng lão tổ, vậy mà cũng từng tiến vào đến qua Lạc Tinh mộ. Lạc Tinh mộ trên danh nghĩa thuộc về ta màn mưa đại thế giới. Nhưng trên thực tế, chỗ đó thật là một cái diện tích thậm chí so toàn bộ màn mưa đại thế giới đều muốn lớn hơn nhiều dị độ không gian. Chỉ là bởi vì không biết lúc nào bị ta màn mưa đại thế giới triệu hoán một vị đại năng tồn tại cưỡng ép đem cái kia chỗ không gian cùng thế giới của chúng ta liên tiếp lại với nhau về sau, mới chính thức thuộc sở hữu ta màn mưa đại thế giới đấy. Cũng chính là những này nguyên nhân chỉ có tồn tại ta màn mưa đại thế giới bổn nguyên ấm ký võ giả mới có tư cách vào đến trong đó tiến hành bảo vật tìm kiếm. Những thứ khác một khi tiến vào chỉ biết lọt vào Lạc Tinh mộ trực tiếp chấn áp. Đương nhiên cũng chính là cái này một nguyên nhân Thanh Hà Tông tài sẽ để cho thương giả tiến vào đến trong đó đột phá đấy. Nếu như bằng không thì tùy tiện vào đi mấy cái tam tai cường giả, cái kia thương giả chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Bổn nguyên ấm ký là chỉ có màn mưa đại thế giới sinh trưởng ở địa phương người mới sẽ có. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ màn mưa võ giả đều có được. Trên thực lực phải tại siêu thoát phía dưới mới có thể đấy. Dù sao, một khi vượt qua siêu thoát đại kiếp tự ý nghĩa không tại thổ thiên địa quản thúc. Khi đó, bọn hắn thể nội thế giới ấm ký cũng đã làm nhạt, dĩ nhiên là sẽ phải chịu thế giới bài xích rồi. Hôm nay thương dạ, tại chiến lực toàn bộ bảo dưới tình huống trên thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn kém hơn siêu thoát võ giả. Mà màn mưa đại thế giới ở bên trong có thể tại cao giai vô thượng phát huy ra siêu thoát vô thượng thực lực cơ hồ không có. Cho nên, ở nơi này trừ phi là lạc tinh mộ bản thân uy hiếp. Những thứ khác họa ngoại xâm đem sẽ không đối với thương giả tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Lúc này đây lạc tinh mộ mở ra, đối với ta mà nói, mức độ nguy hiểm muốn xa xa nhỏ ít hơn những người khác. Bọn hắn mỗi thời mỗi khắc muốn lo lắng mặt khác tôn môn cường giả đánh lén, còn phải đề phòng lấy lạc tinh mộ bản thân những ngày kia nhưng bấy dập. Mà ta tắc thì bất đồng, ta tiến vào trong đó chỉ là vì đột phá mà thôi. Cường giả uy hiếp với ta mà nói, không coi vào đâu. Bên trong bấy dập, ta cũng sẽ không biết đi sông. Tự nhiên, mức độ nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều rồi. Cho nên Linh Nhi, ngươi cũng không cần quá lo lắng nhiều của ta. Nghe hiểu thương giả phân tích, Vũ Linh lúc này mới thoáng buông xuống tâm thần. Thương giả nói có lý tại theo. Huống hồ lần này mở ra, hắn cũng là nhất định sẽ đi đấy. Đã như vậy, Vũ Linh cũng chỉ có thể hướng về tốt phương diện suy nghĩ. Tốt rồi Linh Nhi, thời gian cũng không sớm, chúng ta tự trở về đi. Sáng sớm ngày mai còn muốn đi Viêm Thiên Đế Quốc gặp thoáng một phát cha mẹ của ngươi đây này. Trong lúc bất chi bất giác, ánh trăng đã thời gian dần trôi qua huyền tại không trung. Thời gian cũng đã đến đêm khuya. Ân. Nghe được thương dạ, Vũ Linh không có chút nào phản bác. Dù sao mỗi ngày muốn gặp là cha mẹ của nàng. Thanh Hà Thành một tòa rất khác biệt tiểu viện trên phòng ốt, thương giả lặng lặng nằm ở này ở bên trong, khắp không mục đích là nhìn lên trời không trung hết thảy. Vừa rồi đem Vũ Linh tiến đưa trở về phòng về sau, thương giả vẫn như vậy đứng ở trên nóc nhà. Đã đến hôm nay tu vi, ngủ cùng không ngủ đã không có gì khác nhau rất lớn rồi. Cho nên lúc không có chuyện gì làm, hắn tổng là ra thích như vậy lặng lặng một người một chỗ lấy. Nhớ lại lấy những cái kia, giống như có lẽ đã trở thành vĩnh hằng đi qua. Bất quá hôm nay, hắn không có cơ hội như vậy. Kỳ thật, lạc tinh mộ ngươi thật sự có thể không đi đấy. Không biết lúc nào thương giả bên người đã thêm một người. Một cái bao phủ tại hư ảo bên trong bóng người. Từ khi ta đạp bên trên võ giả bắt đầu từ ngày đó, chí hướng của ta tựu chưa từng có dao động qua. Võ đỉnh, giấc mộng của ta, ý chí của ta cực hạn chính là hết thảy võ chi lực lượng cuối cùng nhất đỉnh phong. Tuy nhiên, ý nghĩ như vậy không thực tế, thế nhưng mà ta lại chưa từng buông tha cho qua. Còn lần này, là bà mẹ nó gần mộng tưởng vô cùng đại nhất bước. Cho nên, ta sẽ không buông tha cho đấy. Đạo kia hư ảo thân ảnh, hướng phía thương giả phương hướng đi lòng vòng đầu. Đón lấy cũng học thương giả bộ dạng. Nhẹ nhàng nằm ở trên nóc nhà. Võ đỉnh. Cái kia thật sự tồn có ở đây không? Đúng vậy a, đỉnh phong cái kia thật sự tồn có ở đây không? Đã từng khi nào, vậy cũng dùng thân thể đối kháng cơ giáp cửu cấp chiến sĩ tựu là thương giả cho rằng đỉnh phong. Đi tới cái thế giới này, hắn phát hiện một cái càng lớn thế giới, càng thêm thích hợp võ giả thế giới. Cái lúc này, hắn cho rằng vô thượng linh hoàng tựu là hết thảy đỉnh phong. Thế nhưng mà theo thời gian đi qua, hắn lại phát hiện. Nguyên lai tại cách này cao hơn hết, còn có chủ giới, còn có thần linh, còn có viễn siêu thần linh. Những cái kia thần quân cường giả, những cái kia bất hủ cường giả, những cái kia bất hủ bất diệt trung cực cường giả. Chỉ có điều tại thấy được bên người vị này bi thảm về sau, thương giả phát bỗng nhiên phát hiện. Bất hủ bất diệt, sở dĩ phải bất diệt, lại là vì không có gặp được lại để cho bọn hắn mục nát, lại để cho bọn hắn mất đi tồn tại. Đến cùng cái gì mới được là đỉnh? Cái gì mới được là cái kia võ đạo đích đỉnh phong đây này? Đạo, thiên, hay vẫn là bầu trời chi đạo đâu này? Đỉnh phong, ta muốn trừ những cái kia quá hoang nhiều thế hệ hoành hành vô địch cường giả bên ngoài. hôm nay thiên địa đã không có gì dám nói mình là vô địch rồi. Mặc dù vị kia đem ta phong ấn tại vô số trong sức mạnh tồn tại cũng không dám. Tuy nhiên như cũ là hư vô tồn tại, thế nhưng mà trong giọng nói lại tràn đầy một loại cười nhạo, một loại đối với mình, đối với đã từng chính mình cười nhạo. Huống hồ, mặc dù là quá hoang nhiều thế hệ vô địch tồn tại nhóm, lúc đó chẳng phải theo quá hoang nhiều thế hệ chung kết, mà biến mất, vẫn lạc à. Đã đến giờ hôm nay, cường giả thay đổi một đám lại một đám. Thế nhưng mà, võ đạo đích đỉnh phong nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua, duy nhất không có cải biến cũng chỉ có nó. Cho nên, vô số thời gian trong không gian, không có tuyệt đối đỉnh phong. Có, cũng chỉ là cái kia nhất trí cao thiên mà thôi. Chỉ có thiên, có lẽ mới có thể được xưng tụng đỉnh phong. Thiên! Trong lúc đó, thương dạ khóe miệng toát ra một tia không hiểu vui vẻ. Một loại tiêu sái cuồng vọng vui vẻ. Cái gì gọi là thiên, khống chế thiên địa chi nguyên thao tác vạn vật chi tồn chí cường mà thôi. Ta thương giả kiếp này nhất định đạt đến mạnh nhất, cho nên ta mệnh tức thiên mệnh, ta ý tức thiên ý. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Chuẩn bị xuất phát. Cập nhật lúc. 2012.60.20. Luân hồi trường trên thân kiếm, thương dạ nhẹ nhàng và ôm thật chặt trong ngực nữ hài. Dùng một loại viễn siêu chí tôn tốc độ hướng phía Viêm Thiên Đế quốc phi hành mà đi. Cúi đầu nhìn một chút Vũ Linh cái kia tràn ngập vui mừng khuôn mặt, thương dạ nội tâm chảy qua một cổ cảm giác ấm áp. Đêm qua một đêm không ngủ cùng vị kia cường giả hàn huyên thật lâu. Tuy nhiên hai người thực lực không phải một cái cấp bậc, thế nhưng mà không biết vì cái gì. Bọn hắn vậy mà trò chuyện được như thế đầu tơ. Hợp ý. Đương nhiên cùng hắn nói là thương giả cùng hắn nói chuyện phiếm, chẳng nói là không vẫn phong ập tự cấp thương giả giảng thuật quá khứ của mình. Với tư cách từng tại chủ giới bên trong đều là hoành hành không sợ đại năng tồn tại. Không vẫn phong ập đích nhân sinh cuộc sống có thể nói huy hoàng đến cực điểm. Tuy nhiên cuối cùng một trận chiến, hắn bị mặt khác một đại năng hoàn toàn xé sách, phong ấn đã đến vô số lực lượng cùng huyền ảo bên trong. Thế nhưng mà cái này lại không tổn hao gì uy danh của hắn. Có thể là thương giả tiềm lực lại để cho hắn sợ hãi thán phục, cũng có thể là câu kia, ta mệnh tức thiên mệnh, ta ý tức thiên ý, lại để cho hắn cảm nhận được thương giả cái loại này thuần túy võ giả ý chí. Cho nên, chưa bao giờ có chồng người kinh nghiệm hắn, thậm chí ngay cả chính mình một ít không dễ dàng bên ngoài bí truyền bí mật cùng cảm ngộ, đều một tia ý thức nói ra. Đương nhiên, những này cảm ngộ cùng kinh nghiệm cũng tuyệt đối có hạn. Dù sao lúc này không vẫn phong ấp, căn bản chính là một khối linh hồn mảnh vỡ mà thôi. Hắn có thể biết, cũng tuyệt đối rất có hạn. Cứ như vậy, một cái giảng, một cái nghe. Thẳng đến hừng đông thời điểm, không vẫn phong ấp mới một lần nữa tiến vào đã đến thương dạ vì hắn chuẩn bị cái kia khối phong ấm chi thạch ở bên trong tiếp tục hôn mê xúc tích lực lượng, chờ đợi một ngày kia trọng nhặt ngày xưa vinh quang. Cúi đầu nhìn một chút trong ngực cái kia chính liếc trộm cô gái của mình, thương dạ không tự giác ấm áp cười cười. Một loại kiên định quanh quẩn trái tim. Linh Nhi từng đã là ta, vì đỉnh phong mà phấn đấu. Hiện tại ta đây, ngoại trừ đỉnh phong lý tưởng bên ngoài còn có các ngươi, còn có đối với các ngươi chờ đợi. Mỉm cười, nắm thật chặt trong ngực nữ hài, thương giả tốc độ lại một lần đề thăng. 4 ngày sau, Thanh Hà Tông Huyền Mộ Phong trong đại điện. Lý Thiên Lạc nhìn xem trong đại điện tính tỏa hai vị vô thượng sư phó cùng sư thúc, nhìn xem trong lúc này hơn 10 vị trí tôn linh vương, nhìn xem trên 100 vị thiên tài cấp bậc tông sư cường giả. Một vòng tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này mới được là bọn hắn đã từng Thanh Hà Tông tốt 3 ngọn núi chính siêu cấp thực lực. Mà hết thảy này huy hoàng lại hiện ra, tuy nhiên cũng là của mình vị kia Đỗ Nhi ban tặng. Sư phó, ngài hay vẫn là một lần nữa chủ trì đại cục. Lần này thi đấu về sau toàn bộ thế giới đều rung chuyển đi lên. Ta hiện tại mới vừa vặn thành tựu vô thượng, chỉ sợ không đủ để trấn áp hết thảy. Lặng lặng ngồi ở phong thủ trên ghế ngồi, sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thiên Lạc hay là đối với lấy bên người Tịch Hoàng lại nhấc lên trong khoảng thời gian này thường xuyên nói vấn đề. Có máu mặt. Chúng ta không tại những trong năm này, ngươi làm thật tốt rồi. Cho nên, không muốn lo lắng ngươi trấn áp không được vấn đề. Toàn bộ huyền mộ từ trên xuống dưới đều là cảm kích ngươi đấy. Chỉ cần ngươi quyết nghị không phải quá mức cực đoan. Mặc dù là sai rồi. Chúng ta yêu nguyên hồi ủng hộ ngươi đấy. Dừng thoáng một phát, Tịch Hoàng nói tiếp. Hơn nữa, phía sau của ngươi còn có ta vị kia đồ tôn ủng hộ lấy. Chỉ cần có hắn tại, ai hồi chèn ép ngươi đây này. Nghe được sư phụ của mình đề cập thương dạ, Lý Thiên Lạc nhẹ nhàng thở dài. Tuy nhiên như thế biểu lộ, tuy nhiên lại cũng không hề đề trước khi chủ đề rồi. Nếu như là người khác nghe được Tịch Hoàng như vậy, có lẽ sẽ đối với Lý Thiên Lạc sinh ra một ít không tốt cách nhìn. Dù sao làm sư phụ, lại muốn dựa vào chính mình độ nhi thanh danh. Mặc dù là người trong cuộc cũng sẽ biết không thoải mái đấy. Có thể là cả trong đại điện người cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Thương giả làm hết thảy đã vượt xa bọn hắn có thể nghi kỵ cực hạn. Theo hắn xuất đạo đến nay đã trải qua tất cả lớn nhỏ vô số cuộc chiến đấu. Mỗi một lần thương giả đều là đỉnh lấy cực lớn giai vị chinh lịch mà chiến thắng đối thủ đấy. Ý chí của hắn đã không phải là thế tục có thể cân nhắc được rồi. Mà như vậy một thiên tài cũng tại phong mạch không có cho hắn chỗ tốt gì dưới tình huống, vì phong mạch chinh chiến bốn phía. Thậm chí còn tại thời khắc cuối cùng, liều mạng vẫn lạc một cái giá lớn cũng muốn đem chính mình tiền bối ngươi cùng rất nhiều các sư huynh để theo trong phong ấm giải cứu ra. Có lẽ thương giả phục hưng huyền mộ phong là bởi vì chính mình đáy lòng chấp nhất, là vì mình ưng thuận lời hứa. Thế nhưng mà cứu ra huyền mộ phong những cái kia tồn tại, lại không phải nguyên nhân này rồi. Dù sao, dù cho không có những người này gia nhập gần kề dựa vào hắn thương dạ một người, cũng đủ để đem huyền mộ phong đưa đến Thanh Hà Tông sử thượng đỉnh phong nhất vị trí. Mà cho nên bất chấp nguy hiểm làm ra như vậy quyết định, lại là vì hắn, bởi vì hắn cái này làm sư phó đấy. Nếu như không là bởi vì chính mình thương dạ như thế nào lại đem hết toàn lực, chỉ là vì cứu một ít ngay cả mặt mũi đều chưa từng gặp qua người đâu. Cho nên, mặc dù người trong thiên hạ có thể đối với như vậy thanh danh cảm thấy phản cảm, duy chỉ có hắn Lý Thiên Lạc không được. Duy chỉ có hắn Lý Thiên Lạc, không thể. Rốt cuộc theo một hồi rất nhỏ chấn động truyền đến, mọi người toàn bộ ngừng sở hữu trầm tư. Cửa ra vào, một đạo thân ảnh chậm rãi đi đến. Bước chân nhẹ nhàng, lại tựa hồ như kéo lấy vô số chí cao tín ngưỡng. Quần áo mộc mạc, lại tựa hồ như dung hợp lấy thế gian cực hạn đẹp đẽ quý giá. Hắn Đoạn Thiên Cổ muôn đời. Hắn, một kiếm dạ hoàng. Thương dạ bái kiến chư vị sư tổ, sư thúc các sư huynh. Đi đến đại điện chính giữa. Lại chứng kiến cơ hồ toàn bộ huyền mộ phong cao tầng tồn tại đều ở đây ở bên trong. Mặc dù có chút kinh ngạc, có thể thương giả lại không có quên nên tận cấp bậc lễ nghĩa. Chứng kiến thương giả hành lễ trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện hết thảy mọi người lại toàn bộ đứng đối với hắn đồng dạng quay người thi lễ. Có lẽ chỉ cần là Thanh Hà Tông huyền mộ phong đệ tử thân phận, mặc dù hắn làm ra thiên đại cống hiến, mọi người yêu nguyên dám thủ hắn cúi đầu. Thế nhưng mà nếu như hơn nữa tuyệt tự giả hoàng địa vị, bọn hắn cũng không dám rồi. Dơ lên đứng người dậy về sau chứng kiến chung quanh những người kia động tác, thương giả lại là hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Hắn không có lại đi so đo những này. Chính mình chỉ cần làm được, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Sư phó, lần này tới ta là muốn cùng các ngươi nói một chút, Lạc Tinh mộ sau giờ ngọ sắp mở ra, khi đó, ta cũng đem chính thức tiến vào nơi đó. Thương giả lần này tới mục đích, bọn hắn cũng biết, cho nên mới một cái không rơi toàn bộ đều tụ tập tại đây, vì chính là thay thương giả tiến đưa. Dạ nhi, những cái kia chú ý các loại ta cũng không cần nói. Trải qua nhiều như vậy chiến đấu về sau, kinh nghiệm của ngươi đã không cần vi sư ít hơn nhiều rồi. Chỉ là của ta muốn nói cho ngươi biết, gặp được nguy hiểm, không muốn quá mức xúc động. Tính cách của ngươi ta minh bạch, sự điên cuồng của ngươi ta cũng hiểu được. Thế nhưng mà ngươi phải biết rằng, hiện ở bên cạnh ngươi còn có vô số người cùng đợi ngươi. Cho nên, ngươi không chỉ có muốn vì giấc mộng của mình bình an trở về, càng muốn vì bên người những cái kia thời thời khắc khắc lo lắng ngươi người, an toàn trở lại. Nghe được Lý Thiên Lạc, Thương Dạ hung hăng nhẹ gật đầu. Có lẽ sau này mình yêu nguyên hội điên cuồng, yêu nguyên hội vong ngã. Thế nhưng mà tại đem trong nội tâm tồn trữ những cái kia khủng bố tiết ra ngoài ý chí phóng thích về sau, hắn đã có thể khống chế được chính mình rồi. Trừ phi là cái loại này đủ để cải biến hết thảy đại chiến, như vậy Thương Dạ là có thể thanh tỉnh đấy. Rốt cuộc tại cáo biệt Huyền Mộ Phong những cái kia cao tầng về sau, Thương Dạ một người hướng phía Thanh Hà Tông chủ điện phương hướng phi hành mà đi. Chờ hắn đã đến thời điểm toàn bộ trong đại điện đã nhiều vô số đứng đấy rất nhiều người rồi. Thương Dạ hơi chút quan sát thoáng một phát, vậy mà phát hiện Thanh Hà Tông siêu thoát trở xuống đích vô thượng tồn tại, vậy mà toàn bộ tụ tập tại đây. Thậm chí ngoại trừ bọn hắn bên ngoài cơ hồ sở hữu có tiềm lực đích thiên tài Linh Vương cùng Linh Tông đệ tử cũng đều kể hết trình diện. Đối với tình hình như vậy Thương Dạ có chút điểm nghi hoặc. Bất quá chỉ là nghĩ lại, điểm ấy nghi hoặc cũng hoàn toàn biến mất rồi. Lạc Tinh Mộ là nguy hiểm không giả. Có thể là ở đâu mặt kỳ ngộ, nhưng lại thiên đại đấy. Bình thường tu luyện, khả năng kiếp này đều không thể bất quá tồn tiến. Đều không thể thành tựu vô thượng tồn tại, đã như vậy, cái kia gì không buông tay đánh cược một lần đây này. Mặc dù là vẫn lạc, như vậy cũng sẽ không biết lưu lại cái gì tiếc nuối. Dù sao, Lạc Tinh Mộ mở ra, thế nhưng mà ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm mới có một lần đấy. Nếu như bỏ qua lần này, chỉ sợ rất nhiều người đều đợi không được tiếp theo cơ hội. Huống hồ truy tìm võ đạo đích đỉnh phong, cũng không biết chỉ có hắn Thương Dạ mình mới có mộng tưởng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Huy Hoàng mở màn chờ. Cập nhật lúc 2012.60.20. Tại Thương Dạ tiến vào đại điện trong nháy mắt, mọi ánh mắt toàn bộ tập trung vào trên người của hắn. Hoặc là đối mặt một người ánh mắt khả năng không có cảm giác gì. Thế nhưng mà đối mặt một vị cường giả tựu khác thì đừng nói tới rồi. Lại càng không hoàng trong đại điện cái này hơn 10 siêu thoát, hơn 10 chí tôn, trên trăm tông sư hết sức chăm chú ánh mắt rồi. Bất quá, dù cho đối mặt đế già hủy hoàng mang theo mấy ngàn siêu cấp cường giả Thương Dạ còn không sợ, có thể chém ra cường đại nhất thức. Hôm nay mặt đối với những này tông môn người, hắn tự nhiên không có chút nào áp lực. Tại mọi người nhìn chăm chú ở bên trong Thương Dạ không có né tránh trực tiếp đi tới đại điện chính giữa. Sư tổ, Dạ Nhi đã đến. Vô cùng đơn giản mấy chữ, tuy nhiên không nói thêm gì. Thế nhưng mà trong đó ẩn chứa tự tin cảm giác, lại làm cho những cái kia siêu thoát vô thượng trước mắt có chút sáng ngời. Tuyệt tự, lần này Lạc Tinh Mộ mở ra có thể nói là tông môn lớn nhất kỳ ngộ, cũng có thể là tông môn suy bại đích căn nguyên. Mà ở trong đó mặt chỉ có thực lực của ngươi mạnh nhất. Cho nên, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể chiếu cố thoáng một phát đồng môn những cái kia sư thúc sư huynh. Lý Thanh đi xuống chủ tọa đi thẳng tới Thương Dạ trước mặt. Vẻ mặt thành thật nói. Nghe được Lý Thanh Thương Dạ không nói thêm gì. Chỉ là hung hăng nhẹ gật đầu. Chứng kiến Thương Dạ trịnh trọng biểu lộ. Lý Thanh diện mục phía trên chậm rãi tràn ra một tia vui mừng biểu lộ. Đã tất cả mọi người đến đông đủ. Như vậy, xuất phát. Theo một giọng nói truyền ra, đại điện ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái giả thuyết môn hộ. Thương Dạ minh bạch, đó là tông môn dùng để cỡ lớn truyền tống môn. Thông qua tại đây có thể không hao phí bất luận cái gì lực lượng, có thể trực tiếp hàng lâm dị vực quốc gia. Không biết là trùng hợp còn là cố ý, môn hộ mở ra vị trí, đúng là thương giả vị trí phía trước. Quay đầu lại nhìn một chút trong đại điện hết thảy. Cuối cùng thương giả dứt khoát kiên quyết đạp vào cửa hộ ở trong. Mặc kệ việc này ai sinh, ai chết. Mặc kệ lần đi ai thắng, ai bại. Ta thương giả, vĩnh viễn không tàn lụi. Cùng một thời gian, bình thiên cảnh thiên địa các, loạn ma tốc vạn ma điện đại chiêu luôn tiên cảnh phù bỏ thánh địa, vạn yêu cảnh tổ yêu chi địa trong. Bốn đạo trùng thiên ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng đạo cường đại khí tức tại phóng thích về sau đột nhiên biến mất không còn. Xem đến trong đại điện tất cả mọi người nguyên một đám biến mất rồi. Lý Thanh ánh mắt chưa bao giờ có bất luận cái gì biến hóa. Rốt cục đương người cuối cùng biến mất về sau, hắn toàn thân khí thế đột nhiên phóng lên trời. Ta dùng tông môn thái thượng đại trưởng lão tôn sư, mệnh lệnh thanh hà nhiều loại. Vận dụng tông môn rầm rộ huy hoàng chi thượng. Mở ra gợi ý thiên lục. Phàm sở hữu ta thanh hà tông sở thuộc tông sư đã ngoài cường giả, tề tụ thanh hà đỉnh núi. Tùy thời chuẩn bị huy kiếm tứ phương cho ta thanh hà tông, dưới cây bất thế sự nghiệp to lớn. Cho ta thanh hà tông, dưới cây bất thế sự nghiệp to lớn. Cho ta thanh hà tông, dưới cây bất thế sự nghiệp to lớn. Trung quanh cái kia bầy siêu thoát đã ngoài linh hoàng nhóm, đã nhao nhao ly khai trong đại điện. Bởi vì vì bọn hắn minh bạch theo Lý Thanh hiệu lệnh phát ra trong tích tắc, Thanh Hà Tông đã ẩn tàng 4 vạn năm kinh khủng nhất áp chủ bài, sắp sửa bằng huy hoàng phương thức hàng lâm thế gian. Mà bọn hắn chính là cái này một thời đại mới người chứng kiến cùng khai sang giả. Cho nên có một số việc bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Chờ cuối cùng một người biến mất tại trong đại điện thời điểm, Lý Thanh nhìn xem toàn bộ Thanh Hà Tông tựa hồ mấy ngày liền đều muốn mất đi thông minh hưng thịnh chi khí. Trong ánh mắt của hắn lại đã hiện lên một tia vẻ lo lắng. Chư vị Thanh Hà Tông tổ sư nhóm, ta Tông có thể không quân lâm thiên hạ thành tựu muôn đời sự thống trị. Tựu xem lúc này đây rồi, hy vọng các ngươi không muốn trách cứ ta vận dụng Tông môn cuối cùng áp chủ bài. Thì thào một hồi tự nói về sau, Lý Thanh thân ảnh đã ở trong nháy mắt biến mất tại trong đại điện. Trống rỗng đại điện, không ai tồn tại. Bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua một cái phiến to lớn môn hộ chiếu xạ tiến vào cái này tòa truyền thừa mấy vạn tái cổ xưa kiến trúc. Một khắc này huy hoàng cùng tráng lệ, như vậy duy mỹ, như vậy vinh quang. Vô tận hải vực trong một tòa vô cùng lớn kiểu trên hoang đảo. Thương giả đánh giá quanh mình hết thảy, một vòng thần sắc kinh dị hiện hiện mắt. Tuyệt tự, có phải là không có nghĩ đến, ngoại trừ chúng ta bản thổ đại lục bên ngoài, tại vùng biển phía trên còn có cái này như vậy một tòa khổng lồ hoang đảo. Khoảng chừng thương giả ly khai truyền tống môn một cái chớp mắt về sau, mặt khác mấy cái vô thượng cường giả cũng nhao nhao đi tới cái này trên hoang đảo. Chứng kiến thương giả bộ dạng, bọn hắn tự nhiên đã minh bạch cái gì. Tuy nhiên thương giả thực lực xác thực khủng bố tới cực điểm. Thế nhưng mà hắn lại thủy chung chỉ có 20 tuổi. Cái này tuổi đối với toàn bộ thế giới nhận thức trình độ, đó là rất có hạn. Trước khi ta ngược lại là nghe nói qua hải ngoại hoang đảo tồn tại. Thế nhưng mà thật không ngờ, cái này hoang đảo dĩ nhiên là rộng như vậy rộng rãi. Rộng lớn, xác thực là rộng lớn. Một vị vô thượng thần thức một khi trắng trợn trải ra mà ra. Thế nhưng mà có thể bao phủ một cái viêm thiên đế quốc diện tích. Mà thương giả bởi vì xuyên việt nguyên nhân, hắn linh thức càng là khủng bố. So sánh với ngang nhau cảnh giới tồn tại, linh thức cực lớn trình độ, làm lớn ra đâu chỉ gấp 10 lần. Mặc dù dùng hắn kinh khủng như vậy thần thức tại hàng lâm hoang đảo trong nháy mắt, hắn không chút nào cảm thụ không đến biên giới tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được toàn bộ hoang đảo diện tích quả nhiên là đạt đến một cái trình độ khủng bố. Kỳ thật, tại bên ngoài trong nước hoang đảo tồn tại cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi nhiều như vậy, lớn như vậy. chỉ cần đại điểm hoang đảo đều dựa vào gần đại lục đấy. Mà chỗ đó cũng cùng chỗ này hoang tàn vắng vẻ bất đồng. Tại hoang trong đảo võ đảo hưng thịnh trình độ gần kề so với đại lục hơi thiếu một ít mà thôi. Nghe thế vị sư thúc, Thương Dạ hai mắt có chút sáng ngời. Tuy nhiên không nói gì thêm. Thế nhưng mà chung quanh những cái kia vô thượng nhóm lại biết Thương Dạ đây là tính toán lúc nào đi những cái kia địa vực biết một chút về rồi. Chúng ta hiện tại vị trí cái này tòa hoang đảo, tên là Sao Băng Tự. Danh như ý nghĩa, nơi này chính là liên thông lạc tinh mộ địa phương rồi. Cũng chính bởi vì lạc tinh mộ tồn tại, toàn bộ trên hoang đảo mới không có gì tánh mạng tồn tại. Dù sao nơi này tại lạc tinh mộ xuất hiện trước khi, thế nhưng mà hải dương cuối cùng. Kỳ thật vị này sư tổ theo như lời những chuyện này Thương Giả đã hiểu được. Sao Băng Tự xuất hiện, bản thân tự là những cái kia thượng cổ đại năng thi triển thông thiên đích thủ đoạn theo hải dương cuối cùng lôi kéo trên xuống, cũng trải qua một ít liệt rèn luyện mà cuối cùng nhất hình thành đấy. Sao Băng Tự tồn tại ý nghĩa chính là vì chịu tải lạc tinh mộ môn hộ xuất hiện mà thôi. Mỗi lần lạc tinh mộ xuất hiện đều tạo thành thiên địa biến đổi lớn. Nếu như là trên đại lục, chỉ sợ một nửa sinh linh đều muốn bị triệt để phai mờ. Mà như vậy sát nghiệt, mặc dù là những cái kia cường đại khủng bố đại năng, cũng là không muốn gánh chịu đấy. Cho nên, cái này mới có Sao Băng Tự tồn tại. Kỳ thật, sáng tạo như vậy một cái hòn đảo, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì đối với một cái đại năng mà nói, hoặc là hủy diệt toàn bộ màn mưa đại thế giới đều nếu so với cải biến toàn bộ thiên địa hình thức, cưỡng ép chế tạo như vậy một cách vô cùng lớn hình hòn đảo dễ dàng nhiều. Dù sao, hủy diệt chỉ cần man lực là được rồi. Mà sáng tạo như vậy một ngày nghỉ đại lục giống như tồn tại, không chỉ có sẽ đối kháng toàn bộ màn mưa đại thế giới bổn nguyên, càng là muốn đỉnh lấy cái kia vô số thiên trừng phạt thiên phạt mới có thể hoàn thành đấy. Bởi vì cải biến một cái thế giới cấu tạo, vi phạm không chỉ là một cái thế giới quy tắc, càng là đối với toàn bộ thiên đạo khiêu khích. Đợi đến lúc tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Thương Dạ lúc này mới buông xuống một mực kéo căng tâm thần. Ở chỗ này đến tột cùng có nguy hiểm gì, ai cũng là nói không chính xác đấy. Tốt rồi, tất cả mọi người đến đông đủ. Như vậy ngay tại chỗ tu dưỡng, lạc tinh mộ còn phải lại chờ một lát mới có thể mở ra. Này trong đó, mọi người liền đem tinh lực của mình tăng lên tới cao nhất trình độ. Chờ hồi mở ra thời điểm tựu là chúng ta thành tựu bất diệt vinh quang bắt đầu. Theo một vị Thương Giả sư tổ cái kia đồng lứa cao giai vô thượng một phen ngữ, bất kể là vô thượng hay vẫn là chí tôn, toàn bộ đều khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, lặng lặng tu dưỡng lấy tâm thần. Tuyệt tự, ngươi còn có cái gì không yên lòng đấy sao? Phải biết rằng, hiện tại đã là thuộc về lạc tinh mộ sắp bắt đầu thời khắc rồi. Hôm nay cái này hòn đảo phía trên, ngoại trừ thực lực của ngươi có thể đạt tới siêu thoát trình độ, mặt khác tứ tông người, có lẽ không có có thể cùng ngươi chống lại được rồi. Đang ở đó vị sư tổ cũng chuẩn bị tu dưỡng thời điểm, lại thấy được Thương Giả cũng không có như mọi người lặng lặng đi tu dưỡng. Mà là vẻ mặt khác thường biểu lộ nhìn xem hòn đảo phương đông, cũng hoặc là cái kia vô tận hải vực phương đông. Nghe được vị kia sư tổ Thương Giả nhích miệng mỉm cười. Không có chuyện gì đâu sư tổ, ta chỉ là ngẫu nhiên nghĩ tới điều gì, ngài không cần lo lắng đấy. Xác thực, vị kia sư tổ có lẽ không cần lo lắng đấy. Dù sao, lạc tinh mộ mở ra trước một thời gian ngắn ở trong toàn bộ hòn đảo đã ở vào cái kia thế giới bổn nguyên bao phủ bên trong rồi. Tại đây chỉ cho phép có được lấy màn mưa đại thế giới bổn nguyên ấm ký võ giả đi vào. Mà Thương Giả, nhưng lại là trong bọn họ, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 316. Lạc tinh mở ra, âm mưu. Cập nhật lúc 2012.60.30. Ngay tại thương giả thoáng thả lỏng trong lòng thần, ý định toàn tâm toàn ý đi chờ đợi mở ra thời điểm, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Kỳ thật không chỉ là hắn, cơ hồ tại đây tồn tại sở hữu vô thượng nhóm, đều là tại trong chốc lát toàn bộ tô tỉnh lại, hướng phía lúc này chỗ phương vị Tây Phương quăng đi ngưng trọng ánh mắt. Xem ra lúc này đây cũng không phải chỉ có ta Thanh Hà Tông rơi xuống đại tiền vốn rồi. Lần này Lạc Tinh Mộ mở ra, Thanh Hà Tông có thể nói dốc hết toàn bộ đến tiếp sau lực lượng. Cơ hồ có chút tài tình, có hy vọng đột phá hoặc là có cơ duyên đệ tử đều đến nơi này. Dù sao lúc này đây là có thêm thương giả tham dự. Mà thương giả có thể nói tại trên thực lực đủ để cam đoan bọn hắn không bị mặt khác siêu cấp thế lực chèn ép rồi. Bất quá, những này Thanh Hà Tông vô thượng nhóm thật không ngờ, những thứ khác bốn đại tông môn, vậy mà cũng phái số lượng như thế chi cử võ giả đến nơi này. Ta muốn, là tuyệt tự quật khởi đát lại để cho bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Bọn hắn có lẽ cũng minh bạch y theo tuyệt tự phát triển tốc độ, lúc này đây nếu như không thể ra sức đánh cược một lần. Chỉ sợ về sau, bọn hắn cũng không cần. Nói chuyện là vị kia bối phận cao nhất cao giai vô thượng. Có thể sống đến như vậy tuổi, kinh nghiệm tuyệt đối là vạn phần phong phú đấy. Mà hắn phỏng đoán cũng xác thực không có sai lầm. Lúc này đây Lạc Tinh Mộ mở ra, không chỉ là Thanh Hà Tông muốn chút xuống hết thảy, những thứ khác tứ tông cảm giác không phải là đây này. Mọi người tiếp tục tính dưỡng. Dù sao môn hộ lúc mới bắt đầu nên gặp mặt đều gặp mặt. Chúng ta cũng không cần quá mức để ý cái này chút thời gian. Nghe được thanh âm về sau, những cái kia mờ mịt không biết làm sao các bậc tông sư, lúc này mới dùng một lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chỉ là giờ phút này, dày đặc hào khí lại đã bắt đầu tỏ khắp tại các đệ tử bên trong rồi. Rốt cuộc tại mặt trời đã cao chính buổi trưa theo một hồi khủng bố chấn động truyền đến. Cho nên chính đang chuẩn bị lấy võ giả thanh tỉnh. Muốn bắt đầu à? Thì thào vài câu, nhìn xem trên bầu trời đang bị chậm rãi xé rách vô cùng lớn hình khe hở. Thương giả minh bạch, hết thảy có lẽ tự muốn bắt đầu. Chậm rãi, vốn vô cùng lớn kiểu khe hở theo thời gian trôi qua, vậy mà như trước đang không ngừng khuyết trương liệt lấy. Tựa hồ, không đem toàn bộ thiên địa xé thành hai nửa nó không cam lòng. Thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được quanh mình linh khí dùng đã vượt qua sở hữu tốc độ, không ngừng hướng phía khe hở nơi cửa trào lên mà đi. Vốn chỉ là tại bầu trời chung quanh linh khí bị thu nạp. Thế nhưng mà theo khe hở tiến thêm một bước mở rộng. Thương giả kinh hãi cảm nhận được, hắn ý niệm trong phạm vi hết thảy linh khí, vậy mà đều bị cắn nuốt rồi. Tuy nhiên nơi đây xưng là hải ngoại hoang đảo. Thế nhưng mà không có nghĩa là tại đây thật sự sẽ không có linh khí. Nơi này linh khí nồng độ tuy nhiên so ra kém Thanh Hà Tông chờ thiên hạ năm đại tông môn nơi đóng quân trình độ như vậy. Thế nhưng mà khách quan tại đại lục danh sơn sông rộng cùng bình thường tông môn nơi đóng quân cũng đã vượt qua rất nhiều nữa. Nếu như không là vì nơi này linh khí vô cùng cuồng bạo, hơn nữa Lạc Tinh Mộ không định kỳ mở ra hội hủy diệt ở trên đảo hết thảy, chỉ sợ tại đây thật đúng là có khả năng diễn sinh ra một cái siêu cấp tôn môn cũng nói không chừng. Thời gian không bao giờ đi qua. Mà trên bầu trời cái kia vô cùng khe hở, cái lúc này cũng đã diễn biến thành thiên khanh tồn tại. Một cái căn bản là nhìn không tới giới hạn khủng bố thiên khanh. Rốt cục, ngay tại thiên khanh tính mịch đạt tới cực điểm thời điểm, một phương chấn áp thiên địa, liên tiếp muôn đời tuế nguyệt cửa đá, xuất hiện. Thương giả cảm nhận được bên người linh khí trôi qua, đã đạt đến một loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động trình độ. Hắn hiểu được, Lạc Tinh Mộ thật sự muốn mở ra. Cùng một thời gian, đại lục vô số địa phương từng đạo thân ảnh phóng lên trời. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ quăng hướng về phía đại lục hết sức Tây Phương hải ngoại địa vực. Nguyên một đám tồn tại nhẹ nhàng cảm thụ được bên người linh khí trôi qua. Ánh mắt phức tạp tràn ngập đôi mắt. Cái kia chỗ địa vực, rốt cuộc lại mở ra. Từng tiếng cùng loại đích thoại ngữ không ngừng quanh quẩn phía chân trời. Những này tồn tại đều là trải qua trước đó lần thứ nhất mở ra người, đối với cái này giống như thiên địa dị tượng chỗ đại biểu ý nghĩa, bọn hắn tự nhiên hiểu được. Bình Thiên Cung thiên địa trong các, lúc này Liên Rơi Tôn Hoàng chính vẻ mặt phượng dị xem lên trước mặt tồn tại. Cái kia tôn, giấu ở hết thảy không biết bên trong tồn tại. Tôn Hoàng đại nhân cân nhắc ra sao? Ngài nên minh bạch đấy. Một khi hắn từ nơi ấy làm tiếp đột phá, vinh quang trở về. Chỉ sợ toàn bộ màn mưa đại thế giới thật sự sẽ không có người có thể ngăn được cho hắn rồi. Đến lúc đó, các ngươi Bình Thiên Cung bị diệt cũng không rất xưa. Nghe được vị kia che giấu tồn tại đích thoại ngữ. Liên Rơi Tôn Hoàng như cũ là cái kia một bộ biểu lộ, không có chút nào cải biến qua. Ta biết rõ Thanh Hà Lão Tổ Thủy Chung là các ngươi kiêng kỵ tồn tại. Thế nhưng mà lúc này đây, chúng ta tất cả thế lực lớn đã quyết định liên hợp ra tay. Thậm chí còn đã mang đến vài món đủ để cho thần tôn đều vẫn là khủng bố thần bảo. Một cái Thanh Hà Lão Tổ không coi là cái gì đấy. Tựa hồ là bởi vì thần bảo hai chữ, cũng tựa hồ là bởi vì nghe được có thể cho thần tôn đều vẫn là uy năng. Liên Rơi Tôn Hoàng lúc này biểu lộ mới hơi chút có chỗ cải biến. Trừ chúng ta, những thứ khác tam tôn các ngươi cũng liên hệ rồi. Chỉ là không biết, đã có được thần bảo như vậy nghịch thiên bảo vật, vì sao còn muốn nhờ lực lượng của chúng ta đây này. Nghe được Liên Rơi Tôn Hoàng, vị kia tồn tại không có có do dự chút nào, tựa hồ hắn đã sớm ngờ tới Liên Rơi Tôn Hoàng sẽ có như vậy vừa hỏi. Chúng ta nắm giữ trong tay thần bảo xác thực nghịch thiên, mặc dù là chính diện đối kháng thần tôn cường giả, yêu nguyên có đầy đủ nắm chắc lại để cho hắn vẫn lạc. Thế nhưng mà, điều kiện tiên quyết lại phải là không có ngăn trở. Ở trên hư không chiến vực bên trong, bởi vì không có thiên đạo ở thế giới bên trong đích hình chiếu hóa thân thượng thương tồn tại, chúng ta có thể không kiêng nể gì cả vận dụng thần bảo toàn bộ uy năng. Thế nhưng mà tại đại thế giới bên trong lại không giống với lúc trước. Một khi chúng ta phóng thích có thể vận dụng thần bảo thực lực thời điểm trong khoảnh khắc sẽ lọt vào cái này phương thiên địa trực tiếp chấn áp. Cho nên chúng ta cần các ngươi đại thế giới bản thổ cường giả đến bang trợ chúng ta phóng thích những này thần bảo cường đại uy năng. Nghe được vị kia tồn tại giải thích, Liên Rơi Tôn Hoàng đương nhiên không có hoàn toàn tin tưởng, hắn biết rõ. Những này hư không chiến vực siêu cấp thế lực nhóm chỉ là muốn mượn tay của bọn hắn diệt trừ thương giả cái này cái cử đại uy hiếp. Bất quá, biết rõ quy biết rõ. Thế nhưng mà có thể vẫn lạc thương giả nhưng cũng là bọn hắn không thể không tiến hành sự tình. Dù sao, những này tồn tại căn cơ thủy chung là ở trên hư không chiến vực bên trong. Mà cho dù Thanh Hà Tông tại cường đại cũng không quá đáng tựu là trở thành một cái có thể so với đế thích vương triều siêu cấp thế lực. Một khi Thanh Hà Tông quật khởi cũng không quá đáng tựu là ảnh hưởng đến ít lợi của bọn hắn. Mà đối với tại bọn hắn sinh tồn căn bản là không có lấy nhất bản chất uy hiếp. Thế nhưng mà bọn hắn những này màn mưa đại thế giới thế lực lại không giống với lúc trước. Một khi thương giả quật khởi, một khi Thanh Hà Tông rầm rộ. Như vậy đơn riêng chỉ là đại lục phương Đông căn bản là không thể thỏa mãn toàn bộ Thanh Hà Tông khẩu vị. Đến lúc đó, cái này khủng bố thế lực tất nhiên sẽ diệt tận tứ tông, nhất thống thiên hạ. Trước khi bọn hắn cũng cân nhắc qua vấn đề này, có thể là vì thực lực vấn đề. Mặc dù có muôn vàn nghĩ cách, lại thủy chung không cách nào thực hành. Dù sao tăng thêm bọn hắn che giấu thực lực, chỉ sợ cũng không biết làm sao Thanh Hà Tông không được. Hôm nay, đang nghe vị kia tồn tại đề nghị thời điểm, Liên Rơi Tôn Hoàng trong nội tâm kỳ thật đã sớm đồng ý. Cho nên không có lập tức đáp ứng. Bất quá là muốn một ít chỗ tốt, muốn tại xâm nhập rất hiểu rõ một ít mà thôi. Như vậy, các ngươi hội vận dụng bao nhiêu cường giả đây này? Cuối cùng nhất, Liên Rơi Tôn Hoàng hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Như nếu như đối phương chỉ là ra vài món thần bảo, lại để cho bọn hắn tứ tông người đi chịu chết, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy đấy. Tuy nhiên về sau màn mưa đại thế giới nhất định là Thanh Hà Tông đấy. Thế nhưng mà chỉ cần có người tại, như vậy tựu còn có hy vọng. Điểm này các ngươi không cần lo lắng. Thanh Hà Tông thực lực kỳ thật chúng ta so các ngươi phải hiểu. Gần kề dựa vào thực lực của các ngươi, chỉ sợ sẽ không đối với bọn hắn tạo thành bao nhiêu khó khăn. Đến lúc đó, một khi thần bảo uy lực thi triển ra, che đậy thiên địa cảm ứng, thượng thương đích ý chí. Khi đó tựu là chúng ta những người này phóng thích toàn bộ chiến lực, chém chết Thanh Hà Tông một khắc rồi. Tuy nhiên theo vị kia tồn tại trong miệng đã nghe được một tia khinh bỉ ý tứ hàm xúc. Thế nhưng mà Liên Rơi Tôn Hoàng lại không có một điểm sanh khí ý tứ. Dù sao, đối phương thế nhưng mà ở trên hư không chiến vực bên trong đều là nhất lưu, thậm chí còn có siêu cấp thế lực tạo thành đó. Mà bọn hắn không có gì ngoài Thanh Hà Tông bên ngoài bốn đại tông môn, cái đó sợ sẽ là toàn bộ gia tăng, chỉ sợ cũng tựu so với một cái yếu nhất nhất lưu thế lực hơi chút cường một điểm. Nghe được không cần đệ tử của mình đi dốc sức liều mạng, Liên Rơi Tôn Hoàng diện mục phía trên, rốt cuộc đổi thành một bộ vui vẻ biểu lộ. Đã như vậy chờ Lạc Tinh Mộ đóng cửa lập tức, sao băng tự thượng diện trói buộc giải trừ thời khắc, tựu là chúng ta hàng lâm chỗ đó, chém chết tuyệt tự cơ hội. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317. Thương giả phẫn nộ. Cập nhật lúc 2012.60.30. Đại chiến mở ra, nhiệt huyết lặp lại. Bản cuốn cuối cùng thời khắc sắp tiến đến rồi. Quyển sách xa hoa nhất cao trao một trong cũng nhanh đã tới rồi. Cho nên, phù đồ tiếp tục cầu bê bê cầu ủng hộ. Sao băng tự lên thương giả bọn người kinh hãi nhìn lên trời không trung cảnh tượng. Mặc dù là nhìn quen đại tràng diện thế nhưng mà lúc này chứng kiến đây hết thảy lại vẫn đang cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tràn ngập phía chân trời bao phủ hết thảy siêu cấp thiên khanh đã dần dần bị lấp đầy rồi. Mà nhồi vào nàng nhưng lại một phương chính thức lớn đến khó có thể tin thông thiên cánh cửa cực lớn. Rốt cục tại tất cả mọi người trong khi chờ đợi, Lạc Tinh Mộ mở ra. Ngay tại thạch cửa mở ra trong nháy mắt. Toàn bộ sao băng từ bên trên vô số mạnh mẽ tuyệt đối khí thế phóng lên trời, nhao nhao hướng phía cái kia đang tại dần dần mở ra cửa đá đột nhiên phóng đi. Tuy nhiên trước sau tiến vào chỗ đó cũng không có gì ảnh hưởng. Thế nhưng mà mọi người lại như cũ nhìn không được muốn làm cái thứ nhất đi vào võ giả. Chứng kiến chung quanh những cái kia đã mặc kệ hết thảy phóng lên trời sư môn đồng bạn. Thương giả chỉ có thể thoáng một hồi cười khổ. Quả nhiên tại hấp dẫn cực lớn trước mặt. Mặc dù là vô thượng tồn tại cũng sẽ biết mất đi lý trí. Bất quá cười khổ quy cười khổ. Thương giả lại không có rút lại phía sau bất luận kẻ nào. Tuy nhiên là sau phát, thế nhưng mà tốc độ của hắn lại vượt qua sở hữu. Rõ ràng là tại nguyên chỗ, thế nhưng mà nháy mắt về sau, hắn cũng đã xuất hiện ở rất nhiều trước hắn xuất phát người phía trước. Chỉ có điều mấy trong nháy mắt thời gian, người thậm chí đã đi tới sở hữu Thanh Hà Tông võ giả phía trước nhất. Tốc độ nhanh nhất mấy vị vô thượng, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình thương giả, ánh mắt lại không có một điểm kinh ngạc, tựa hồ như vậy tình hình tựu tại dữ liệu của bọn hắn bên trong đồng dạng. Lại là mấy trong nháy mắt thời gian thương giả vậy mà đã đạt tới cửa đá trước khi. Tốc độ như vậy thậm chí so một ít gia trì phong chi lực lượng tồn tại nhanh hơn bên trên vô số. Bất quá, có thể làm được những này kỳ thật cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Dù sao thương giả sử dụng thế nhưng mà không gian pháp tắc. Phong lực lượng gia trì phía dưới tuy nhiên tốc độ có thể đạt tới một loại thế gian cực hạn. Thế nhưng mà không gian pháp tắc, nhưng lại trực tiếp thuấn di. Trực tiếp, phá vỡ hai địa phương liên tiếp không gian, dùng không có chênh lệch phương thức trực tiếp hàng lâm. Cho nên, sử dụng không gian thương giả đã không phải là tốc độ có thể hình dung được rồi. Nếu như không là vì nơi này Lạc Tinh Mộ mở ra mà làm cho không gian cực độ hỗn loạn. Chỉ sợ hắn chỉ là nháy mắt có thể đến lúc này vị trí. Lặng lặng đứng tại cửa đá trước khi đánh giá hết thảy trước mắt. Thương giả đã bị một loại khí thế cường đại thật sâu rung động rồi. Tuy nhiên hắn từng đã là ý chí, cho dù là tùy tiện cả đời tồn tại đều muốn bao trùm tại những này phía trên. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả lại như cũ rung động rồi. Ý chí của hắn tại cường đại có thể thủy chung chỉ là một người đấy. Mà lúc này mở ra lạc tinh mộ, mặc dù chỉ là một tòa cửa đá, thế nhưng mà từ phía trên thương giả lại cảm thấy một loại tuyệt đối đích ý chí. Một loại do vô số cường giả ngưng tụ mà thành tuyệt đối ý chí. Tuy nhiên chôn vùi vô số cường giả, thế nhưng mà những này cường giả nhưng lại có giống nhau tín niệm. Cái kia chính là mặc dù khi còn sống không thể vĩnh hằng thiên địa, không thể chân ngã tự nhiên. Cái kia chúng ta sau khi chết yêu nguyên cũng muốn tiếp tục truy cầu võ đạo cực hạn. Cuối cùng có một ngày, hội mang theo vĩnh hằng bất hủ, lại lần nữa tái nhập thế gian, huy hoàng trọn đời. Thiên địa vĩnh viễn rơi không cam lòng như vậy nhạt nhòa. Tuế Nguyệt đã bại lại muốn huy hoàng trọng sinh. Nhìn xem thạch trên cửa hai bên trái phải dựng thẳng chữ thương giả không tự giác nói ra. Trong cơ thể thiên địa vĩnh viễn tàn lụi, có thể là chúng ta lại không muốn tựu như vậy không có chút ý nghĩa nào mất đi. Chờ đợi tuế nguyệt trở thành trống rỗng chúng ta lại nhưng muốn mang theo cuối cùng vinh quang, lại đến thế gian. Cái này là bực nào chấp nhất võ đạo tín niệm. Rốt cuộc tại thương giả theo trong rung động có chút khi tỉnh lại bên người cũng nhiều vài đạo thân ảnh. Khóe miệng hơi lãnh ý nhìn xem tựa hồ muốn đối với chính mình động thủ mấy người. Thương giả thậm chí liền luân hồi đều không có triệu hoán. Các ngươi cũng muốn xúc phạm của ta uy nghiêm. Chỉ là không trộn lẫn bất luận cái gì khí thế một câu. Thế nhưng mà nghe được về sau, những cái này mặt khác tôn môn vô thượng lại tựa hồ như nhận lấy cái gì cực đoan áp chế. Vốn dục dịch thân thể, vậy mà tại những lời này về sau hoàn toàn dừng lại xuống. Nhìn thấy tình hình như vậy, thương giả khóe miệng lãnh ý suốt cuộc diễn biến thành trào ý. Một đám liên thủ cũng không dám đồng phế vật tính toán cái gì ở giữa thiên địa nhất trí cao vô thượng. Có lẽ là nhận lấy cái kia cửa đá bên trong truyền lưu mà ra ý chí ảnh hưởng. Giờ phút này thương giả đối với loại này e sợ chiến hành vi hết sức xem thường. Bất quá, mặc dù là tại thấy thế nào không dậy nổi, hắn lại như cũ không có ra tay ý tứ. Nếu như hiện tại đồng thủ, chỉ sợ hắn lập tức sẽ thành vì tất cả thế lực cùng chung địch nhân. Tuy nhiên thương giả chính mình không sợ hãi những này. Có thể hắn nhất định phải vi tông môn các đồng bạn muốn thoáng một phát. Không có ở phản ứng những người này, mà là đem ánh mắt quăng hướng về phía lúc đến phương hướng. Chỉ là xem xét phía dưới thương giả sắc mặt lại thay đổi lại biến. Bởi vì hắn phát hiện bất quá ngắn ngủn mấy hô hấp tầm đó. Lúc đến trên đường vậy mà đã xảy ra mấy lần va chạm. Hỗn đàn. Một tiếng quát lớn vang vọng thiên địa. Xen lẫn thương giả phẫn nộ cùng ý chí của hắn. Tiếng gầm lập tức mang tất cả chung quanh hết thảy không gian. Mặc dù là cao giai vô thượng chiến lực, thế nhưng mà đứng tại thương giả bên người, những cái kia vô thượng linh hoàng vậy mà cảm thấy khí thế của mình tại một tiếng này phía dưới nhận lấy khủng bố áp chế. Dưới tình huống như vậy, nếu quả thật muốn khai chiến, có lẽ bọn hắn liền tám phần chiến lực đều để không đứng lên đi. Sắc mặt khó chịu nổi xem lên trước mặt đã không có thân ảnh đất trống. Mấy người trong nội tâm bao trùm vô số bóng mờ. Mà thương giả giờ phút này đã đi ra trước khi vị trí. Xuất hiện tại lúc đến đường nhỏ phía trên cái kia mấy lần đại chiến bộc phát địa phương rồi. Chờ hắn thuấn di đến chuyện nơi đây, rất nhiều chiến đấu đã ngừng, mà có chút lại còn đang tiến hành đấy. Chỉ hơi hơi quét qua thương giả vốn tựu lung túng sắc mặt càng là đã hắc tới cực điểm. Bởi vì bất quá ngắn như vậy đoạn mấy nháy mắt thời gian bọn hắn Thanh Hà Tông lần này đến đây tồn tại, vậy mà vẫn lạc vượt qua một thành. Một thành. Như vậy thế lực hoàn toàn có thể cấu thành một cái nhất lưu tông môn thực lực. Có thể chỉ là tại đây thời gian cực ngắn ở bên trong, dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc tại ở giữa thiên địa. Không biết có phải hay không là cố ý, hay là thật vô cùng không trùng hợp. Thương giả quét qua phía dưới liền phát hiện. Cơ hồ bọn hắn Thanh Hà Tông các đệ tử đều đang cùng người khác chiến đấu lấy. Mà ngoại trừ có bọn hắn Thanh Hà Tông đệ tử tham dự chiến đấu bên ngoài, những thứ khác cũng rất ít có võ giả xung đột xuất hiện. Không còn có do dự. Mới vừa rồi không có ra tay là vì hắn khinh thường, là vì những người kia không có chính thức đắc tội hắn. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn đã bị triệt để chọc giận. Tuyệt tử giận dữ thiên địa đương khóc. Chư thiên pháp chôn cất. Trật tự đích ý chí, dẫn động ở giữa thiên địa sở hữu băng chi thuộc tính bằng hài hòa phương thức trừng trị lấy hết thảy hắn nhận định là không hài hòa đích sự vật. Một đầu ống ánh thiên hà đã phá vỡ bên trên bầu trời hết thảy trở ngại hàng lâm thế gian. Mặc dù là ở đằng kia thông thiên cửa đá chiếu rọi phía dưới, lại vẫn không có mất đi nó tráng lệ. Chợt vừa xuất hiện thiên hà, không có giống ngày xưa như vậy hàng lâm thương giả bên người bồi hồi lấy. Mà là nổi lên vô số giọt nước, cuối cùng diễn biến đã trở thành nguyên một đám cực điểm huyền ảo phù văn. Dùng một loại rung động tốc độ hướng phía trên bầu trời cơ hồ sở hữu chính tại chiến đấu đám võ giả đột nhiên bay đi. Trong một chớp mắt, minh mông hư không phía trên đã nhiều hơn rất nhiều bị băng phong tồn tại. Ngay tại những cái kia không có tham chiến võ giả chưa kịp phản ứng thời điểm. Những cái kia bị băng phong đâu tinh thể vậy mà hoàn toàn phá vỡ đi ra. Mà bên trong bị phong ấm chủ đám võ giả cũng nhao nhao hóa thành nguyên một đám ấm ánh mảnh vỡ bay múa phía chân trời. Thấy như vậy một màn. Ngoại trừ Thanh Hà Tông đám võ giả nhanh chóng đi vào thương giả bên người, thế lực khác tồn tại cũng đã toàn bộ ngây dại. Chờ đãi bọn hắn phản ánh tới thời điểm, lại dùng một loại tràn đầy sợ hãi ánh mắt nhìn xem thương giả. Tuyệt tử chi uy khủng bố đến tận đây. Một chiêu phía dưới, vậy mà ngay lập tức diệt sát như thế chi cử võ giả. Thậm chí trong đó, còn có cái này vô thượng thân ảnh. Rốt cuộc là ai giết hại ta Thanh Hà Tông đệ tử? Trong ánh mắt phẫn nộ rõ ràng có thể thấy được. Chỉ là thương giả thanh âm, lại rất lãnh đạm đến cho người lạnh như băng cảm giác. Không hỏi là nguyên nhân gì khiến cho trận này đại chiến, mà là trực tiếp hỏi có ai tham dự những này hỗn chiến. Bởi vì thương giả biết rõ, ở chỗ này căn bản cũng không có cái gì đối với sai. Huống hồ, mặc dù sai rồi lại có cái gì. Thế gian chân lý chính nghĩa còn không phải do những cái kia cường giả một tay chế định đấy. Đã đến bọn hắn thực lực hôm nay cùng địa vị, lại đi tính toán chi ly cái gọi là chính nghĩa, chẳng phải là muốn lại để cho sở hữu võ giả chê cười. Đã nghe được thương giả, phần đông Thanh Hà Tông đệ tử nhưng chỉ là nhìn nhau một cái, không ai có thể cho hắn làm ra trả lời thuyết phục. Dù sao những này chiến đấu đến quá đột ngột. Bọn hắn vừa thấy phía dưới tựu đã xảy ra. Mà cơ hồ từng Thanh Hà đệ tử đều có được đối thủ của mình. Cho nên bọn hắn căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian đi chú ý những người khác. Về phần nói cùng bọn hắn đối chiến những người kia tại vừa rồi thương dạ một kích phía dưới đã hóa thành lấy đầy trời ấm ánh, vĩnh viễn nhạt nhòa tại ở giữa thiên địa rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.